chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, thì xuất hiện ở Phượng Cửu Tiêu bên người. Đánh xong sao bỗng nhiên, phía dưới thế giới tất cả mọi người đều một mảnh trầm tĩnh. Nhưng một giây sau, xuất hiện một màn, làm cho đã từng tất cả cho rằng Sở Lăng Tiêu là đế cảnh tuổi trẻ thiên kiêu, gương mặt hoảng sợ cùng kinh dị. Trong mắt bọn họ đế cảnh, vô cùng băng lãnh, tôn quý khí chất Phượng Cửu Tiêu, trông thấy Sở Lăng Tiêu đến, lại giống như là cái nũng nịu tiểu nữ sinh, trực tiếp liền đi qua, ôm chặt lấy Sở Lăng Tiêu, tràn đầy mềm mại nhơn nhớt nói. Đánh xong, chủ nhân. Chủ nhân nghe được hai chữ này, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, cái này mới phản ứng được, nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng phía dưới thế giới, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trái tim đều tại bịch bịch cuồng loạn, hoảng sợ trắng bệch cả mặt. Còn muốn ôm bao lâu chủ nhân, Phượng Nhi, sai. Cho dù Lý Chân Kiện toàn bộ thân thể, hóa thành một đảo xương máu, phiêu tán tại cả mảnh trời hư không lúc. Tất cả phía dưới thiên kiêu, cũng đã quên đi có Lý Chân Kiện một người như vậy. Cho dù Sở Lăng Tiêu cùng Phượng Cửu Tiêu thân ảnh của hai người đã rời đi, đều còn không ai lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Phương Đại Địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 309 không nghĩ tới. Cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ thoáng hiện toàn bộ Đông Phương Đại Địa. Cho đến ngày nay, theo chánh thức càng thêm rõ ràng hiểu rõ Sở Lăng Tiêu đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đế cảnh trong lòng bọn họ bên trong tu sĩ tối cường cảnh giới, lại cũng tôn xưng là chủ nhân như vậy. Nói cách khác, đế cảnh phía trên còn có. Giờ khắc này, chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu đều trầm mặt, bọn họ thật đúng là ếch ngồi đáy giếng a. Tự cho là đã đại khái xem rõ ràng Sở Lăng Tiêu thực lực, lại không nghĩ rằng, lại vẫn là như thế ếch ngồi đáy giếng. Liền như vậy tôn quý đế cảnh, đều là vị kia chủ nhân. Bọn họ 5 năm này đến nay, còn dám ở sau lưng vọng tự suy đoán. Thật sự là buồn cười. Trở về đi, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc một chút về sau, liền dẫn mỗi người đệ tử rời đi. Trước khi đi, chỉ có Triệu Ngưng Ngữ ở lại trên không trung mấy giây, nhìn qua tịch mịch Nam Thiên Môn, trong đôi mắt đẹp hơi lộ ra một tia ảm đạm, thần sắc rất là thất lạc. Liền chính nàng đều không biết tại sao, khi thấy Sở Lăng Tiêu mang theo cái kia khí chất cao quý, băng lãnh nữ nhân lúc rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy ủy khuất. Nhị lang thần Dương Tiễn vừa mới chuẩn bị rời đi, trông thấy Triệu Ngưng Ngữ bộ này thần sắc, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thản nhiên nói: ngươi muốn cũng có ngày có thể hầu ở cấm sư bên người, từ giờ trở đi thì lấy đế cảnh làm mục tiêu đi. Bỗng nhiên, nghe được câu này sau, Triệu Ngưng Ngữ trong đôi mắt đẹp nhất thời tràn đầy đấu trí, nắm thật chặt thanh tú quyền, trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh chi sắc càng là tăng thêm mấy phần, nặng nề gật đầu. Phía dưới thế giới, Sở Hữu Nhân nhìn lấy Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người cứ như vậy rời đi, cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Vô Song công tử Lý Chân Kiện vốn đã bước vào thiên đình, nhưng bây giờ thì chết như vậy, mà lại vẫn là chết tại một cái đế cảnh trên tay. Càng quan trọng hơn là cái này đế cảnh còn tôn xưng Sở Lăng Tiêu là chủ nhân, mặc cho ai trong lòng có mọi loại hoang mang, ai cũng không dám xách. Chỉ là một cái Vô Song công tử Lý Chân Kiện có thể cùng vị kia so sánh sao? Cái này nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Chỉ bất quá, thời khắc này toàn bộ vũ trụ lại là càng thêm cảm thấy không bình tĩnh. Các đại chư thiên cấp thế lực đều cảm nhận được mấy cỗ không giống bình thường lực lượng. Vũ trụ lớn nhất cấm kỵ chi địa, được xưng là thần thoại thời đại di tích chỗ chứng đạo, lại có kinh khủng sinh mệnh khí tức từ nơi đó lan tràn đi ra. thần vực. Ngồi tại hoàng kim thần điện bên trong Odin thần vương. Cao tuổi ánh mắt. Lộ ra hết lần này tới lần khác tinh mang. Dường như có thể nhìn đến cực kỳ địa phương xa xôi. Tại hai mắt của hắn trước. Còn lơ lửng một khỏa bảy màu bảo thạch. Hồi lâu sau. Odin thần vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thu hồi ánh mắt. Có thể nhìn ra. Lúc này Odin thần vương nhất định nhìn đến cực kỳ chuyện kinh khủng. Trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Bờ môi cũng tại run nhẹ nhẹ. Thu hồi ánh mắt trong tích tắc. Thì ngồi ở kia. Thằng nhíu mày. Vương. Ngài nhìn thấy cái gì bát đại cổ đế cấp hộ vệ. Cũng là hai mặt nhìn nhau. Không khỏi lộ ra gương mặt hoảng sợ. Bọn họ thần vực. Cùng trong vũ trụ còn lại chư thiên cấp thế lực so ra. Càng nhiều hơn chính là cầm giữ có vô hạn thời gian. Nhất là vua của bọn hắn đã mượn nhờ thời gian bảo thạch sống qua mấy chục triệu năm. Ở trên cảnh giới. Tuy chỉ là đạt tới thiên đạo đế tầng thứ. Nhưng ở kiến thức phía trên một chút không thua tại vũ trụ cấp bá chủ. Không có ai biết. Tại cách này mấy chục triệu năm trong năm tháng kiến thức bên trong, Odin thần vương đều nhìn thấy cái gì. Nhưng Odin thần vương không thể nghi ngờ có thể trở thành một bộ vũ trụ cổ sử. Thông hiểu đi qua hết thảy chuyện phát sinh. Đây cũng chính là vì cái gì. Tất cả chư thiên cấp thế lực. Đề cử Odin vì chúng thần chi vương nguyên nhân thực sự. Còn có một nguyên nhân là được. Tay cầm thời gian bảo thạch Odin. Cho dù là như thần đình chi chủ loại kia tồn tại, đều giết không chết, thời gian lực lượng thắng qua hết thảy. Tới, tới, bọn hắn tới. Không sai. Giờ khắc này, lớn như vậy hoàng kim thần điện. Đột nhiên truyền ra Odin vô cùng kinh dị một đạo thanh âm rung động. Đồng tử ngưng tụ. Thân thể đều là đang run rẩy. Trên người thánh khiết ánh sáng. Càng là biến mất vô ảnh vô tung. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng hoảng sợ. Nhất thời. Bát đại cổ đế cấp hộ vệ. Toàn cũng nhìn không được thân thể đột nhiên run lên. Mặt mũi tràn đầy chấn động. Da đầu không khỏi đang run nha. Nhìn không được mở miệng hỏi. Vương. Cái gì tới bọn họ đã là lần thứ hai. Nhìn thấy bọn họ thần vực chí cao vô thượng chúng thần chi vương Odin. Lộ ra thất thố như vậy biểu lộ. Lần trước. Chính là bởi vì hệ ngân hà trên địa cầu cái kia tên là Sở Lăng Tiêu khủng bố nam nhân. Không sai. Odin thần vương vẫn như cũ là một câu kia trong thanh âm, mang theo vô cùng hoảng sợ thanh âm rung động. Tới, tới, bọn hắn tới. Đột nhiên, toàn bộ hoàng kim thần điện nhất thời một mảnh lãnh tịch. Mà xa xôi vũ trụ biên hoang thần thoại thời đại di tích chi địa. Có hai đạo thon dài bóng người đứng tại một khỏa vẫn thạch khổng lồ phía trên. Loáng thoáng ở giữa. Chỉ có thể nhìn thấy một nam một nữ. Đều là dáng người xem ra đều tại thanh niên. Thiếu nữ. Cao cao tại thượng. Lạnh lẽo nhìn lấy toàn bộ vũ trụ ở giữa. Có thể nhìn ra thanh niên kia khóe miệng. Đột nhiên hơi hơi dương lên. Lộ ra một tia xem ra cực kỳ ngạo mạn ý cười nói. Không nghĩ tới. Mảnh này vứt bỏ vũ trụ. Lại có người có thể một chiêu. Thì đập chết thần đình chi chủ như vô thị. Tại thanh niên trước mặt. Có một đạo như màn sáng đồng dạng hình ảnh. Lúc ẩn lúc hiện. Phía trên chỗ hiện hiện hình ảnh. Chính là lúc trước Sở Lăng Tiêu. Một bàn tay đập tử thần đình chi chủ tràng cảnh. Thần đình chi chủ. Như vô thị. Cũng miễn cưỡng có thể tại cách này vứt bỏ trong vũ trụ. Xưng là vũ trụ bá chủ. Nhưng lại bị một cách không có danh tiếng gì nhân vật. Thì cho một bàn tay đập chết. Đây thật là lệnh ta không nghĩ tới. Ngạo mạn thanh niên nhàn nhạt lắc đầu. Giọng nói chuyện mười phần tùy ý tự nhiên. Tựa hồ theo hắn nhàn nhạt trong miệng mồm. Cũng không có nghe được thần đình chi chủ như vô thị. Tôn này vũ trụ cấp nhịp đạo ngũ cảnh bá chủ. Là cái gì khó lường nhân vật. Thanh niên vừa nói xong. Đứng ở bên cạnh hắn một khối thiên thạch phía trên người thiếu nữ kia. Nhưng lại ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng. Một bộ không dính khói lửa trần gian hờ hứng tư thái. Ngữ khí cũng cực kỳ băng lãnh. Tùy ý nói một câu. Phế vật như vậy. bị một chiêu đập chết cũng không hiếm lạ. Khó nói chúng ta liền không thể làm được. Thanh niên cười cười, không nói gì. Nhưng theo hắn tràn ngập ngạo mạn ý cười nhìn lại, căn bản là không có đem thần đình chi chủ coi là chuyện đáng kể. Thiếu nữ nói rất đúng, hắn xác thực cũng có thể một bàn tay thì đập chết thần đình chi chủ như vô thị. Tôn này nhịch đạo ngũ cảnh cấp vũ trụ bá chủ, hắn cùng thiếu nữ tới chỗ này mục đích chính là vì có thể một bàn tay đập tử thần đình chi chủ, tầng thứ này vũ trụ bá chủ, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình. Chỉ là không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước. Mà từ thiếu nữ nhìn toàn bộ vũ trụ ánh mắt bên trong, thủy chung có thể nhìn ra một tia nhàn nhạt khinh thường cùng chán ghét. Đó là một loại bẩm sinh, mang theo một loại cao duy sinh mệnh đối thấp duy sinh mệnh miệt thị. Đã thần đình chi chủ bị người đập chết rồi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ngạo mạn thanh niên hướng về thiếu nữ tùy ý thoáng nhìn, cười nhạt cười, bộ dáng rất là thoải mái. Tiếp lấy thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Tựa hồ toàn bộ trong vũ trụ, bất kỳ thế lực nào, hắn đều có thể dùng loại này mang theo xem thường ngữ khí. Muốn hay không trước đi xem một chút luân hồi tổ? Sau một khắc, lớn như vậy thần thoại di tích chi địa, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Cái này hai bóng người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem cũng tốt, luân hồi nữ đế ngược lại cũng coi như là một cái nhân vật. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 310 còn như vậy. Chạy trở về nữ đế cung, trở lại Nam Thiên Môn chỗ sâu Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, lặng lặng ngẩng đầu nhìn luân hồi nữ đế thạch tượng. Chỉ bất quá giờ phút này đứng bên người Phượng Cửu Tiêu lại là tâm lý tràn đầy ghen tuông. Cao gầy, cao quý, nổi bật thân thể mềm mại, cứ như vậy ôm thật chặt Sở Lăng Tiêu. Một chương rung động lòng người lãnh diễm khuôn mặt vừa vặn có thể tựa ở Sở Lăng Tiêu đầu phía dưới. Sở Lăng Tiêu tùy ý nàng ôm lấy, tâm lý không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Dường như Phượng Cửu Tiêu dạng này một cách tuyệt thế vưu vật căn bản không tồn tại một dạng. Ánh mắt càng bình tĩnh, tịch mịch, từ đầu đến cuối chỉ thấy luân hồi nữ đế thạch tượng. Nhưng Phượng Cửu Tiêu toàn bộ thân thể mềm mại lại là chỉ cảm thấy một trận tê dại, thon dài đùi ngọc run nhẹ nhẹ. Đường đường thập cửu đạo nữ đế, thân chảy xuôi lấy tôn quý vô cùng huyết mạch Phượng Cửu Tiêu, không có không một tia xấu hổ chi tâm. Như một cách muốn bị chủ nhân thô bạo đối đãi sủng nô một dạng, há miệng hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, gần như mê luyến cảm thụ được Sở Lăng Tiêu khí tức trên thân. Trên mặt càng tràn đầy lưu luyến si mê cùng một tia lộ ra bệnh trạng muốn quang đôi mắt đẹp. Nổi bật thân thể mềm mại, hơi hơi vặn vẹo, ánh mắt cũng là càng thêm mê ly. Hô hấp càng là càng ngày càng gấp rút lên, mang theo vẻ hưng phấn thanh âm rung động. Xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta muốn cho chủ nhân tiểu, tiểu Phượng Hoàng. Chỉ là một đạo thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt bỏ đi Phượng Cửu Tiêu trong lòng hết thảy xấu hổ ham muốn. Còn như vậy, ngươi thì cút cho ta hồi nữ đế cung nhất thời. Bị hù Phượng Cửu Tiêu thân thể cũng không dám nữa nhúc nhích, tâm lý tràn đầy ủy khuất, đành phải bĩu môi, cứ như vậy ôm lấy Sở Lăng Tiêu. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng lại là mười phần hưởng thụ Sở Lăng Tiêu nếu như vậy. Lãnh diễm khuôn mặt lóe qua một tia nhàn nhạt đỏ bừng, dường như Sở Lăng Tiêu càng như vậy lạnh nói đối đãi nàng, trong nội tâm nàng thì càng cảm thấy thỏa mãn. Lập tức hàng đầu chuyển qua một bên, nhìn lấy chính khoanh chân ngồi ở kia dốc lòng tu luyện, người mặc một tập kích áo xanh, cùng nàng khí chất một dạng tôn quý, khuôn mặt lãnh diễm long băng dao, tâm lý không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu mấu long, biết sớm như vậy, lúc trước nên thừa dịp chủ nhân không có xuất hiện thời điểm đi tiên vực giết ngươi. Nếu như là lúc trước, liền biết có một nữ nhân khác có thể gọi Sở Lăng Tiêu là chủ nhân, nàng nhất định sẽ liều lĩnh đều muốn giết đối phương. Bởi vì có thể gọi xưng hô thế này, nhất định phải chỉ có một mình nàng. Nhưng bây giờ nhìn lấy cửu đạo luân hồi cổ cửa thời gian quán chú long băng giao thể nổi, Phượng Cửu Tiêu đành phải bỏ đi ý nghĩ này, làm cho cửu đạo luân hồi cổ cửa thay cách này tiểu mẫu long tăng cao tu vi. Chủ nhân hẳn là cũng tính toán công nhận cách này tiểu mẫu long. Không khỏi ở giữa nhìn lấy long băng giao khí chất theo luân hồi cổ cửa thời gian quán chú càng tôn quý, đều ẩm có tiếp cận nàng cách này thập cửu đạo đế thời điểm. Phượng Cửu Tiêu ôm lấy Sở Lăng Tiêu hai tay, càng gia tăng hơn. Sở Long Băng Giao đợi chút nữa đến đoạt vị trí của nàng. Phượng Cửu Tiêu tâm lý tràn đầy không phục. Vốn là mười mấy đã qua vạn năm, chủ nhân Sở Lăng Tiêu đều chỉ có nàng một cái nữ sủng vật, hiện tại lại thêm một cái. Cái này khiến nàng thập phần áo não. Chỉ cảm thấy Long Băng Giao cũng là một cái thấp hèn, không biết liêm sỉ tiểu mẫu long, lại thừa dịp nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này bị Sở Lăng Tiêu thu tại dưới thân. Bởi vậy nàng mới liền nữ đế cung đều vứt xuống đi tới địa cầu. Chủ nhân Sở Lăng Tiêu là thuộc về nàng một người, một người không ai có thể cướp đi. 17 đạo đế trông thấy Long Băng Giao khí tức trên thân lại đạt đến 17 đạo đế, Phượng Cửu Tiêu trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe qua một tia hàn mang. Chỉ cảm giác đến địa vị của mình chính thức nhận lấy uy hiếp. Đang lúc trong nội tâm nàng sinh ra một tia sát ý thời điểm, bên tai lại truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt: ngươi động sát tâm bỗng nhiên. Phượng Cửu Tiêu nhất thời thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt hơi hơi bối rối, mềm mại nhơn nhớt, cúi đầu ủy khuất nói: chủ nhân, tiểu Phượng Hoàng sai. Tiểu Phượng Hoàng về sau cũng không dám nữa. Nếu có lần sau nữa, đưa ngươi đánh về nguyên hình, chính thức ngồi tọa kỵ của ta. Nào biết Phượng Cửu Tiêu nghe được câu này, hai chân lại là một trận tê dại, xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, hô hấp lại hưng phấn lên, run giọng nói: chủ nhân, ngài đã có 300.000 năm không có cưới qua tiểu Phượng Hoàng. Nói xong chỉnh khuôn mặt tươi cười, xấu hổ tràn đầy đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy chờ mong, ngẩng đầu nhìn Sở Lăng Tiêu, không khỏi nhớ tới 300.000 năm còn chưa thành đế thời điểm, mỗi lần Sở Lăng Tiêu đi dạo hệ ngân hà thời điểm, nàng đều cực kỳ hưởng thụ chính mình hóa vì một con cửu thiên huyền phượng, để Sở Lăng Tiêu ngồi ở trên người cảm giác thật giống như chính mình toàn bộ nổi bật thân thể mềm mại, có một loại bị hung hăng áp tại dưới thân. Tùy ý. A chủ nhân, cái này nữ nhân này là ai? Bỗng nhiên đúng lúc này, một đạo tràn ngập ủy khuất, dường như tâm đều vỡ vụn thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ Nam Thiên Môn chỗ sâu. Chỉ thấy theo trạng thái tu luyện Hạ Long Băng Giao tỉnh, khi nhìn thấy một cái so với nàng dáng người cao hơn trọn, khí chất còn muốn tôn quý, dung nhan cùng nàng đều bất phân cao thấp nữ nhân xa lạ, lại mười phần thân mật ôm lấy Sở Lăng Tiêu thân thể thời điểm, lập tức thì từ dưới đất đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, bờ môi khẽ run, một bộ cực kỳ ủy khuất thương tâm bộ dáng, bĩu môi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Lập tức một đôi quyến rũ động lòng người đôi mắt đẹp trong nháy mắt thì lóe qua một tia hàn mang tràn đầy ghen tuông, thẳng nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tiêu không thả. Ngươi là ai? Vì cái gì ôm lấy chủ nhân? Nhanh cho ta buông ra hai nữ nhân. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt lại giống là cửu nhân đồng dạng, hết sức đỏ mắt. Phượng Cửu Tiêu trông thấy Long Băng Giao bộ này tức hổn hển, dáng vẻ ủy khuất, trong mắt thật đắc ý, cực kỳ khiêu khích ý vì nhìn lấy Long Băng Giao. Sau đó lời gì cũng không nói, lần nữa lại ôm chặt Sở Lăng Tiêu. Nhất thời rơi vào Long Băng Giao trong mắt, trong nháy mắt lập tức thì mất hình dáng, sau lưng một đạo tản ra tôn quý vô cùng lạnh băng khí chàng thanh long bóng người đột nhiên thì bạo phát ra, kiếm bạc nỗ trương nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tiêu. Đồng dạng Phượng Cửu Tiêu cũng không cam chịu yếu thế. To lớn Cửu Thiên Huyền Phượng, khí chàng còn càng cao hơn một bậc, treo trên cao tại đỉnh đầu, như nước với lửa đồng dạng, cùng Long Băng Giao tranh phong đối lập lấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ, ba ngày bước vào 18 đạo đế. Chỉ bất quá, sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Long Băng Giao nhất thời thì thu hồi khí thế, một bộ rất ủy khuất, bộ dáng đáng thương, nện bước nhẹ nhàng bước loạng choạng, chạy tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, nhìn lấy vẫn như cũ ôm lấy Sở Lăng Tiêu Phượng Cửu Tiêu, trong mắt càng là ghen tuông mười phần. Chủ nhân, nữ nhân này là ai? Nói, thẳng nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tiêu, nàng đều chưa từng có dạng này chăm chú ôm qua chủ nhân Sở Lăng Tiêu một lần. Mà Phượng Cửu Tiêu tựa như là một cái người thắng lợi một dạng, đôi mắt đẹp tràn đầy đắc ý. Một bên cùng Long Băng Giao hai mắt đối mặt, một bên giống như là cái gấu túi, chưa bao giờ buông tay. Trực tiếp thì mở miệng giễu cợt nói, ngươi cái thấp hèn tiểu mẫu long, nghe cho kỹ, ta là chủ nhân 30 vạn năm trước thì thu sủng vật, thân là hệ ngân hà bên trong người. Ngươi muốn gọi ta nữ đế đại nhân, ta vô địch 1 tỷ năm 17 chương 311 hai cách tôn quý nữ đế, tranh giành tình nhân nữ đế đại nhân. Bỗng nhiên, Long Băng Giao khuôn mặt biến đổi, sườn sốt một chút, một đôi tràn ngập ghen tuông đôi mắt đẹp, tại Phượng Cửu Tiêu hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể mềm mại, quét lại quét, nhất thời ánh mắt khẽ giật mình, ngữ khí hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Bật thốt lên, ngươi chính là nữ đế. Phượng Cửu Tiêu trông thấy Long Băng Giao bộ này vẻ mặt kinh ngạc. Phượng Cửu Tiêu trên mặt vẻ đắc ý càng nhiều. Tại Sở Lăng Tiêu trước mặt tranh giành tình nhân, khiến Phượng Cửu Tiêu đều quên chính mình. Bình thường tại sở hữu nhân trước mặt, bộ kia băng lãnh, cao quý, giống như băng sơn, người sống chớ gần khí chàng. Đắc ý nói, thế nào ngươi có phải hay không muốn gọi ta nữ đế đại nhân? Long Băng Giao do dự một hồi đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, ngươi cái không biết liêm sỉ tiểu mẫu phượng, ngươi nói cái gì? Phượng Cửu Tiêu nhất thời không nghe rõ. Đột nhiên, Long Băng Giao ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Phượng Cửu Tiêu, không cam lòng yếu thế, không hề sợ hãi chút nào nói, ta nói ngươi là một cái không biết liêm sỉ tiểu mẫu phượng, nghe rõ ràng sao? Ngươi dám mắng ta? Phượng Cửu Tiêu một đôi lãnh diễm trong ánh mắt nhất thời tràn đầy hỏa diễm, cắn thật chặt răng, căm tức nhìn Long Băng Giao. Ta nói ngươi là một chỉ không biết liêm sỉ tiểu mẫu phượng, nói sai lầm rồi sao? Chủ nhân, đều không cần ngươi nữa, ngươi còn cùng đến địa cầu, ngươi mới là một chỉ thích câu dẫn người tiểu mẫu long. Muốn không phải ngươi vận khí tốt, chủ nhân hội thu ngươi làm sủng vật sao? Trong chốc lát, ngươi mới theo chủ nhân thời gian mấy năm, ta thế nhưng là sớm tại 30 vạn năm trước thì theo chủ nhân. Ngươi cái thấp hèn mẫu long, ngươi hưởng qua bị chủ nhân tư vị sao? Long Băng Giao, còn có chủ nhân để ngươi ôm qua hắn sao? Long Băng Giao, hai cái khí chất cao quý lãnh diễm nữ nhân trực tiếp ngay tại Sở Lăng Tiêu trước mặt dùng beng. Nhưng rõ ràng Phượng Cửu Tiêu làm một tôn sống mấy trăm ngàn năm nữ đế, so Long Băng Giao mồm miệng lanh lợi nhiều lắm, xấu hổ trình độ thật thật giống như không có đem chính mình làm thành một cái thập cửu đạo cảnh nữ đế đến xem, chỉ là Sở Lăng Tiêu dưới thân một cái cầu xin vuốt ve tiểu mẫu phượng. Ngươi trong lúc nhất thời, Long Băng Giao bị nói một câu nói rằng không ra, chỉ có thể dùng một đôi tràn đầy ghen tuông đôi mắt đẹp bĩu môi ủy khuất ba ba nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Ngươi cái gì? Ngươi hiện tại chủ nhân liền để ngươi vuốt ve tư cách đều không có. Mà Phượng Cửu Tiêu tâm lý càng là đắc ý cực kỳ, toàn bộ cao gầy nổi bật thân thể mềm mại càng gia tăng hơn gấp, dựa vào Sở Lăng Tiêu khắp khuôn mặt là hưởng thụ bộ dáng, khẽ cắn hồng nhuận phơn phớp môi mỏng, mềm mại nhơn nhớt uốn éo người. Sau đó tiếp tục khiêu khích nói, nhìn thấy không muốn ôm chủ nhân, ngươi còn muốn chờ mấy trăm ngàn năm đâu, nghe nói như thế. Long Băng Giao tâm lý càng ủy khuất, cúi đầu, mười phần thất lạc, đôi mắt đẹp tràn đầy thanh lệ. Chỉ bất quá, Phượng Cửu Tiêu vừa nói xong, toàn bộ thân thể thì không bị khống chế, rời đi Sở Lăng Tiêu. Lập tức, Long Băng Giao tựa như là sắt nam châm một dạng, lập tức hút tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Nhất thời Long Băng Giao mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chỉ cảm thấy một cỗ mười phần ấm áp, thoải mái dễ chịu khí tức tràn vào toàn thân, làm nàng toàn bộ thân thể mềm mại, cũng nhìn không được khẽ run, không khỏi nhìn không được nhắm lại đôi mắt đẹp, mười phần hưởng thụ ngâm khẽ nói, chủ nhân. Sau một khắc, nàng toàn bộ cao gầy, vũ mị, tản ra lay động người mùi hương, thân thể mềm mại, cũng không nhìn được, chậm rãi chật bắt đầu chuyển động, đôi mắt đẹp càng mê ly. Chủ nhân thân thể ôm đủ chưa, chỉ bất quá đang lúc tay nàng nhìn không được hướng xuống vuốt ve thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhất thời đánh gãy nàng suy nghĩ, để Long Băng Giao vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy cặp kia bình tĩnh thâm thúy làm nàng si mê con ngươi, không khỏi xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, một mặt ngượng ngùng đứng qua một bên, cúi đầu, mới trong lòng mới ủy khuất cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn lấy tình cảnh này, Phượng Cửu Tiêu tâm lý tràn đầy ghen tuông, khẽ cắn môi mỏng, cũng không dám nói lời nào, chỉ là tâm lý không ngừng mắng Long Băng Giao nói, ngươi cái thấp hèn tiểu mẫu long, tiểu mẫu long không biết liêm sỉ, tiểu mẫu long nhao nhao đủ chưa không qua. Lập tức một đạo nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua, Phượng Cửu Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một trái tim bịch bịch nhảy lên, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Lớn như vậy Nam Thiên Môn chỗ sâu, không khỏi truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, về sau các ngươi hai cái lại ở trước mặt ta cãi lộn, sau này cũng không cần đợi ở bên cạnh ta, biết không? Nhất thời Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người vội vàng mặt mũi tràn đầy nhu thuận nhẹ gật đầu, ngữ khí mềm mại nói, biết chủ nhân. Chỉ bất quá trong lòng hai người vẫn như cũ tràn đầy đối mỗi người ghen ghét. Các ngươi đi theo ta. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu chậm rãi vung tay lên, cái kia cửu đạo luân hồi cổ cửa, năm tháng thời gian xa xưa nhất đạo thứ nhất cổ cửa, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen lưu chuyển vòng xoáy. Một bước bước vào, Sở Lăng Tiêu thân hình thì tiến vào. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ nhân không khỏi liếc nhau, nhẹ hừ một tiếng, đều không muốn nhìn đối phương, đem đầu chuyển qua một bên, cũng đi vào. Chỉ là mới vừa vào đi, sắc mặt hai người lập tức thì thay đổi, nhất thời đôi mắt đẹp trừng lớn, ánh mắt bên trong càng tràn đầy kinh ngạc cùng thật không thể tin. Cái này đạo thứ nhất luân hồi cổ trong môn, đúng là một tòa cự đại không trung thành uyên, nhưng dường như đã bị gác lại thời gian rất lâu, các nơi đều đã mục nát nát hóa, nhìn không ra một chút ngày xưa thịnh cực sáng vẻ. Nhưng cái này cũng không hề là làm cho các nàng kinh hãi nhất địa phương, mà chính là cái này không trung thành uyên, khắp nơi đều là ngàn vạn thi thể, lấy hai người bọn họ cảnh giới, lại tuyệt đại đa số đều nhìn không thấu sinh đạt tới trước mức nào. Mà có thể nhìn ra những cái kia lại yếu nhất đều đã là 17 đạo đế, Phượng Cửu Tiêu làm sống mấy trăm ngàn năm đế giả, nhìn lấy những thứ này đều đã có chút hủ hóa thi thể, đều thân thể nhìn không được đang run rẩy, mở miệng hỏi, chủ nhân, những này là? Long Băng Giao đồng dạng thân thể mềm mại run rẩy, những cái kia căn bản nhìn không ra cảnh giới thi thể thân phía trên phát ra khí tức thực sự kinh khủng kinh người. Chủ nhân đâu? Bỗng nhiên hai người mới phát hiện Sở Lăng Tiêu không biết đi nơi nào, bốn phía cũng không tìm tới thân ảnh của hắn, qua rất lâu mới xuất hiện lần nữa, chỉ là trong tay lại cầm lấy hai khỏa tràn ngập yêu dị khí tức chỉ có hột đào đồng dạng lớn nhỏ trái cây màu đỏ ngòm. Tiện tay thì ném cho Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người. Ở chỗ này ăn nó đi. Đợi đến Sở Lăng Tiêu mang theo Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao lần nữa trở lại Nam Thiên Môn chỗ sâu thời điểm, hai người cảnh giới đã bước vào Thiên Đạo Đế, đồng thời vẫn là tầng 10 đây hết thảy. Chỉ là bởi vì ăn viên kia không biết tên trái cây màu đỏ ngòm, hai người liền thành tầng 10 Thiên Đạo Đế giờ khắc này. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, cái miệng nhỏ nhắn thì cùng nuốt vào nghiêm chỉnh cái trứng gà đồng dạng, tức cũng đã từ không trung thành uyên sẽ trở về. Nhưng như cũ là một bộ thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngạc nhiên bộ dáng, căn bản không thể tin được. Chính mình lại chỉ là ăn một khỏa trái cây màu đỏ ngòm thì đạt đến Thiên Đạo Đế tầng 10 cái này. Mà giờ khắc này, nơi sâu xa trong vũ trụ, xa xôi cấm kỵ vũ trụ trên không, một cái mặt mũi tràn đầy mang theo nhàn nhạt ngạo mạn ý cười thanh niên, chính không chút kiêng kỵ giẫm tại một tôn nữ nhân thạch tượng phía trên. Nhưng ánh mắt của hắn lại là theo địa cầu thu hồi lại, ánh mắt bên trong tràn đầy tà ý. Hai cái này Phượng tộc, Long tộc nữ nhân, khí chất, tướng mạo cũng không tệ. Đợi khi tìm được luân hồi nữ đế luân hồi môn, cùng nhau mang về ở bên cạnh hắn. Tôn này thật cao nữ nhân thạch đỉnh đầu tượng, đang bị một cái khí chất vô cùng băng lãnh, cao ngạo thiếu nữ, không cố kỵ gì tùy ý trà đạp lấy. Thiếu nữ kia nghe được thanh niên lời nói sau, thản nhiên nói, ta có thể nghe nói chủ nhân của các nàng có chút không giống bình thường, chưa hẳn có thể chịu. Không sai. Thanh niên tấm kia ngạo mạn vô cùng gương mặt lại là nhất thời lóe qua một tia hàn mang, cười lạnh nói, lại không giống bình thường, có thể so sánh được chúng ta ta vô địch 1 tỷ 517 chương 312 vứt bỏ vũ trụ, cũng có cường giả. Buồn cười lạnh lùng như tuyết, như là đỉnh tuyết sơn phía trên nở rộ một gốc tuyết liên đồng dạng, cao ngạo, lãnh đảm. Giẫm tại thạch tượng trên đỉnh đầu người thiếu nữ kia, đối với thanh niên lời nói, chỉ là mang theo lãnh ngạo ý vị, cười nhạt một tiếng. Thanh niên càng là hung hăng giẫm lên dưới chân nữ nhân thạch tượng, trên mặt vẻ ngạo mạn mười phần. Đi đi đi, một bên không coi ai ra gì hung hăng giẫm trên, một bên ngữ khí tùy ý, cười nhạt nói, thật không nghĩ tới, cách này luôn hồi nữ đế vậy mà mất tích, thật khá là đáng tiếc a. Ngươi đáng tiếc cái gì đáng tiếc, muốn là nàng vẫn còn, nàng luôn hồi cổ môn có thể được cho một kiện siêu cấp đại sát khí. Liền tôn thần cũng than thở qua, luôn hồi nữ đế như đi vào chúng ta thế giới kia, không thua tại đương đại bất luận cái gì tôn thần. Thanh niên không khỏi lắc đầu tắc lưới, trên mặt có phần mang theo một tia tiếc hận. Chỉ là hắn nói như thế, có thể dưới chân không kiêng nể gì cả, giẫm đạp động tác lại là vẫn không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, ngược lại càng giẫm càng nhanh, trong mắt thậm chí mang theo vẻ hưng phấn kích động, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, giẫm tại một tôn có thể so với tôn thần nữ bá chủ thạch tượng phía trên, thật đúng là sảng khoái a. Đi đi đi, ta giẫm chết ngươi ha ha ha ha. Thanh niên cười như điên không ngừng, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng hưng phấn, cả người muốn làm gì thì làm, hung hăng giẫm lên luôn hồi nữ đế thạch tượng. Mà thạch đỉnh đầu tượng phía trên lãnh ngạo thiếu nữ, ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu xuống nhìn lấy dưới chân luân hồi nữ đế thạch tượng, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia trào phúng, đôi mắt đẹp ngưng tụ càng tràn đầy ngạo ý, nhẹ giọng thản nhiên nói, muốn là ngươi không có mất tích liền tốt. Nàng mục đích tới nơi này chỉ có một cái, ngoại trừ chứng minh thực lực, một chiêu mưu sát thần đình chi chủ, bực này nhịp đạo ngũ cảnh bá chủ bên ngoài, còn muốn tìm đến luân hồi nữ đế luân hồi môn, cùng nhau mang về thế giới của bọn hắn. Chỉ bất quá, không nghĩ tới thần đình chi chủ tôn này số lượng không nhiều ngũ cảnh bá chủ lại bị người sớm một bước cho. càng không có nghĩ tới luân hồi nữ đế cũng lại mất tích. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Nàng ngạo như tuyết. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết. Bị bọn họ thế giới kia bá chủ. Tán thưởng luân hồi nữ đế. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể đáng đến những cái kia cao cao tại thượng tôn thần bá chủ. Gọi vạn giới thiên tư đệ nhất nữ tại nàng cùng thanh niên trong mắt. Cái này toàn bộ vũ trụ trật tự. Nghiêm chỉnh căn bản không hoàn chỉnh. Liền đạt tới chỉ là đế cảnh. Lại đều cần mấy trăm ngàn năm lâu. Cổ đế. Thiên đạo đế. Thì càng không cần phải nói. Thật sự là quá buồn cười. Chỉ là đế giả. Đều cần mấy triệu năm thời gian. Hoàn toàn thì là một đám đê tiện sinh vật. Mới có không chịu được như thế đập vào mắt thời gian tu luyện. Dùng cái này đạt tới. Lại vẫn chẳng biết xấu hổ. Tự xưng là cường giả càng đừng đề cập trong vũ trụ này nhịp đạo cảnh. Căn bản chính là như bao cỏ đồng dạng. Không có gì khác nhau. Cũng xứng xưng là bá chủ luân hồi nữ đế. Cũng xứng gọi vạn giới thiên tư đệ nhất nữ nàng ngạo như tuyết. Chỉ dùng thời gian 100.000 năm. Đã đạt đến nhịp đạo bảy cảnh đỉnh phong. Muốn gọi vạn giới đệ nhất nữ. Cũng là nàng ngạo như tuyết. Mà không phải luân hồi nữ đế răng rắc ngạo như tuyết một trường vỗ dưới. Cả tòa luân hồi nữ đế thạch tượng. Có thể ngăn cản toàn bộ vũ trụ bên trong. Bất luận cái gì một tôn nhịp đạo bày cảnh bá chủ nhất kích. Nhưng giờ phút này. Tại ngạo như tuyết trong tay. Lại xuất hiện từng tia vết nứt. Răng rắc nhất thời không ít mảnh vụn thạch. Thì rơi xuống. Mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ dùng ngạo như tuyết tám thành lực lượng. Lớn như vậy luôn hồi nữ đế thạch tượng chi thượng. Hạ một khắc. Chỉ truyền ra một đạo cực kỳ sắc bén. Băng hàn tiếng hừ lạnh. Vô cùng mỉa mai. Dễu cợt miệt ý vì ngôn ngữ. Càng là sau đó một khắc. Phiêu đáng bốn phía. Đợi khi tìm được ngươi. Lại ở trước mặt ngươi. Thân thủ hủy bức tượng đá này. Cái gì vạn giới thiên tư đệ nhất nữ. Tu mấy triệu năm. Mới đạt tới nhịp đạo cửu cảnh đỉnh phong. Quả thực là buồn cười to lớn thạch tượng vết nứt âm thanh. Nhất thời đưa tới rất nhiều luân hồi tổ nhịp đạo cảnh bá chủ. Nhìn lấy luân hồi nữ đế thạch tượng. Lại bị ngạo như tuyết cùng thanh niên. Tùy ý trà đạp làm nhục. Cái kia đắt là trong lòng bọn họ không diệt tồn tại luân hồi nữ đế thạch tượng. Lại còn xuất hiện vết sách. Các ngươi là ai trong chốc lát? Toàn bộ cấm kỵ vũ trụ trên không thế giới. Đều tràn đầy không dừng tận sát ý. Như vô cùng sắc bén vạn cổ hàn phong. Trong nháy mắt bạo phát tại chung quanh các ngõ ngách. Cơ hồ luôn hồi tổ tất cả nhịp đạo cảnh bá chủ. Đều đã đến. Sát cơ mãnh liệt. Càng là hội tụ thành một chương vô hình lưới lớn bao phủ tại luân hồi nữ đế thạch tượng bốn phía. Ngạo như tuyết cùng thanh niên hai người. Căn bản nhìn cũng không nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Vẹn vẹn nhàn nhạt nói một câu. Một bầy kiến hôi. Những thứ này trước mặt. Bảy tám tôn nhịp đạo lục cảnh bá chủ. Tại bên ngoài trong mắt. Thân phận so thần đình chi chủ. Cũng còn muốn tôn quý. Cơ hồ đã chạm tới. Toàn bộ vũ trụ kim tự tháp đỉnh đám người kia. Nhưng ở ngạo như tuyết cùng thanh niên trong mắt. Đám này dùng mấy triệu năm thời gian. Mới đạt tới hôm nay cảnh giới cỡ này luôn hồi tổ. Căn bản không dùng hai người bọn họ một khối xuất thủ. Tùy tiện một cái. Liền có thể đập chết một đống lớn. Cái này một vùng vũ trụ. Căn bản chính là một mảnh phế khí chi địa. Trật tự không hoàn chỉnh. Đản sinh ra tu sĩ đều là một đám tu luyện tầm thường. Căn bản không biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Con kiến hôi. Ngạo mạn thanh niên. Mặt mũi tràn đầy xem thường. Nhàn nhạt hai chữ vừa ra. Sau một khắc, trực tiếp tiện tay nhất trường thì vỗ ra. Từ đầu đến cuối, không có nhìn đám này luôn hồi tổ bá chủ liếc một chút. Giấm chết ngươi nữ nhân này ta giấm cái gì vạn giới thiên tư để nhất nữ. Có tiếng không có miếng nhưng hắn còn không rơi xuống. Một trưởng kia vừa đánh ra đi. Luân hồi tổ tám tôn nhịp đạo lục cảnh bá chủ. toàn đều nhất nhất sắc mặt đại biến, như là thấy được trên đời này chuyện khó tin nhất. Ngắn ngủi mấy giây, đồng tử trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu run lên, liền đại não đều là trống rỗng, ngẩn người tại chỗ, trực tiếp thì quên đi suy nghĩ. Bởi vì thanh niên kia tiện tay đánh ra tới nhất trường, lại để bọn hắn thấy được hoàn chỉnh vũ trụ trật tự. Cái này sao có thể, toàn bộ trong vũ trụ làm sao có thể có người có thể nắm giữ hoàn chỉnh trật tự? Vũ trụ trật tự đều không hoàn chỉnh, cái này hoàn chỉnh trật tự lực lượng là ở đâu ra? Một trưởng này cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, căn bản không phải nhịch đạo lục cảnh có thể chống cự, chỉ sợ liền bảy cảnh cũng không thể ngăn cản. Ầm, trong chốc lát chỉ nghe được phịch một tiếng, đột nhiên hai đạo khí tức như vực sâu như ngục đồng dạng bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tất cả luân hồi tổ bá chủ trước mặt, trực tiếp thì chặn một trưởng này. Nhưng cách này hai bóng người lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì bọn hắn lại cảm giác một trưởng này để thân thể bọn họ có một chút cảm giác, chỉ là nghịch đạo bảy cảnh tùy ý đánh ra nhất trưởng lại có thể dao động bọn họ. Phải biết bọn họ thế nhưng là nghịch đạo tám cảnh đỉnh phong a. Nghịch đạo tám cảnh ngạo mạn thanh niên sườn sốt một chút, nhìn nhau ngạo như tuyết liếc một chút, ngạo như tuyết nhàn nhạt ngoái nhìn, đi thôi, nơi này không có gì đẹp mắt. Hai người vẫn như cũ không có đem cái này hai đạo đột nhiên xuất hiện bóng người để vào mắt, trực tiếp không coi ai ra gì đồng dạng liền muốn rời khỏi. Đứng lại cái kia hai đạo luân hồi tổ hiện nay tối cường giả, càng là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất một trong đỉnh phong bá chủ, gặp hai người không chỉ có tự tiện xông vào bọn họ luân hồi tổ, còn hủy hoại luân hồi nữ đế thạch tượng về sau, sau đó lại còn muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, quay người muốn đi. Nhất thời giận tím mặt, muốn ngăn lại đối phương. Không sai, hai người đem hết toàn lực nhất kích, lại bị ngạo như tuyết cùng thanh niên quay người thì cho đập diệt. Sau đó càng là mượn nhờ lực lượng, thân hình mười phần tiêu sái, khóe miệng càng mang theo từng tia mỉa mai ý cười, mắt lộ vẻ miệt thị cùng khinh thường, chậm rãi biến mất tại tất cả luân hồi tổ bá chủ trước mắt. Nhưng bên tai vô cùng phách lối tiếng cuồng tiếu lại là để tất cả luân hồi tổ bá chủ sắc mặt càng thêm khó coi tới cực điểm. Không có nghĩ đến trong vũ trụ này nhịch đạo tám cảnh đỉnh phong lại chỉ có thực lực thế này, cùng chúng ta hai cái này bảy cảnh xê xích không bao nhiêu. Tạm biệt luân hồi tổ, xem ra các ngươi luân hồi nữ đế cũng càng là không gì hơn cái này ta vô địch 1 tỷ 517 chương 313 ngoại trừ chúng ta. Người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Làm ngạo như tuyết cùng thanh niên rời đi, tất cả luân hồi tổ bá chủ trên mặt một mảnh lãnh tịch, nguyên một đám tất cả đều nắm thật chặt song quyền, không cam lòng, phẫn nộ, khuất nhục, bất an, sợ hãi, các loại sắc mặt từng cách lóe qua. Nhất là hai người câu nói sau cùng kia, chỉ cảm thấy đối phương xúc phạm đến bọn họ không thể xóa nhòa thần thánh chi địa, lại dám nói bọn họ luân hồi tổ sáng tạo giả luân hồi nữ đế, không gì hơn cái này. Nhưng càng nhiều tức giận tâm tình phía dưới xen lẫn nồng đậm khó có thể tin cùng sợ hãi, hai cái không biết lai lịch người trẻ tuổi lại đều đạt đến nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong, vì sao bọn họ luân hồi tổ một chút không biết rõ tình hình? Hai người kia rốt cuộc là ai? Tất cả luân hồi tổ bá chủ sắc mặt một trận âm trầm, mà lại vô lực. Thân là luân hồi tổ bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa còn là đến từ hai cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi. Bọn họ thế nhưng là luân hồi tổ a, trưởng khống luân hồi cấm kỵ chi địa, toàn bộ vũ trụ đều là tại dưới sự khống của bọn họ. Liền thần thoại thời đại những cái kia khủng bố chủng tộc cũng không dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Hôm nay lại tại chính mình cửa nhà nhận lấy như thế lớn lao làm nhục. Liền bọn họ luân hồi nữ đế thạch tượng, Bọn họ đều không thể ngăn cản đối phương hủy hoại, chỉ có thể trơ mắt nghe đối phương tràn ngập đắc ý tiếng cuồng tiếu rời đi. Loại tư vị này quá khuất nhục vô thượng, ngươi thấy thế nào? Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh kia, một trong số đó hiện ra là cái giữ lấy râu quai nón, nhưng khí chất lại không mất ưu nhã. Người mặc một bộ trường bào màu đen, cả người khí chất thì giống như giấu ở trong đêm đen thăm thẳm, tràn đầy thâm thúy, thần bí, tịch mịch trung niên nhân. Nhưng giờ phút này, vị này luân hồi tổ nghịch đạo tám cảnh đỉnh phong bá chủ, toàn bộ vũ trụ phía dưới tối cường giả một trong, trên mặt lại là tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ kinh nghi. Nhíu chặt lông mày, nhìn bên cạnh một đạo khác dường như đưa thân vào ánh sáng bên trong, tràn ngập nóng rực thánh khiết chi khí vang dội bóng người. Bóng người hiển hiện là cả người tư thế đứng ngạo nghễ, người mặc một bộ trường bào màu trắng, có một chương góc cạnh rõ ràng như đao gọt giống như khắc họa mà ra, phảng phất như là trong tranh đi ra tới nam tử, khí chất cực kỳ sâu thẳm an tường. Đồng dạng được xưng là vô thượng tên nam tử này, người sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Hắn cùng hắc bào trung niên liếc nhau một cái, lại nhìn một chút ngạo như tuyết cùng thanh niên lúc rời đi vị trí, tịch lạnh thâm thúy chỗ sâu trong con người tràn đầy một vẻ hoài nghi, nhưng lại không dám xác định, thẳng cau mày lông lắc đầu. Loại địa phương kia làm sao có thể tồn tại, không phải nói chỉ là một cái tin đồn à? Vô thượng, xem ra toàn bộ vũ trụ sắp sẽ có một trận xưa nay chưa từng có đại ba động. Trận này ba động khả năng ngay cả chúng ta luân hồi tổ đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắc bào trung niên sắc mặt tràn đầy âm trầm nói xong, chung quanh tất cả luân hồi tổ nghịch đạo cảnh bá chủ nhất thời trong mắt lói lên vẻ hoảng sợ, toàn cũng nhìn không được thân thể dùng mình một cái, há to mồm, tâm linh run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có đại khủng bố, chỉ sợ thật muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ mà đến rồi. Ngươi có phải hay không cũng muốn nói? Tên kia gọi vô thượng nam nhân muốn nói lại thôi, một mặt ngưng trọng nhìn lấy hắc bào trung niên. Sau cùng nhìn đến hắc bào trung niên cực kỳ khẳng định trọng trọng nhẹ gật đầu, nhất thời cả người trầm mặt. Vô thượng, từ giờ trở đi, chúng ta luôn hồi tổ nhất định phải đem nữ đế trong bảo khố tất cả cấm khí lấy ra, chuẩn bị ứng phó trận này không thể nào đoán trước ba động. Cái kia toàn bộ vũ trụ làm sao bây giờ? Chức trách của chúng ta là được. Lời còn chưa dứt đã đánh gãy. Ngươi cũng thấy đấy, hai cái nhịp đạo bảy cảnh lại có thể giao động chúng ta cái này hai tôn nhịp đạo tám cảnh đỉnh phong, thực sự khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ lại có loại chuyện này tồn tại. Bọn họ khẳng định đến từ cái chỗ kia. Cái kia Sở Lăng Tiêu làm sao bây giờ? Nữ đế từng truyền đến mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ tốt hắn. Vô thượng lần thứ nhất tại vấn đề này tâm lý sinh ra do dự. Cách trước kia, bọn họ chính là trưởng khống toàn bộ vũ trụ luân hồi cấm kỵ, vô luận bất luận kẻ nào đều không sợ. Nhưng bây giờ hai người trẻ tuổi xem bọn họ luân hồi cấm địa như không, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Chung quanh tất cả luân hồi tổ bá chủ tất cả đều đứng ở một bên trầm mặc, không dám nói lời nào. Cái này tranh luận đã rằng co 5 triệu năm, bọn họ đến bây giờ không làm rõ ràng được. Bọn họ mất tích nữ đế, lúc trước tại sao lại đột nhiên truyền đến mệnh lệnh để bọn hắn bảo vệ tốt cái này Sở Lăng Tiêu? Bọn họ luân hồi tổ trưởng khống toàn bộ vũ trụ phía dưới to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái khu vực vũ trụ, cùng tất cả chư thiên cấp thế lực chuyển thế chi địa. Có thể nói, từ luân hồi nữ đế mất tích, nhân thủ vốn cũng không đầy đủ, nào có thời gian thời thời khắc khắc bảo vệ tốt người nào đó. Vô thượng tốt a, đóng lại luân hồi cấm địa, toàn bộ vũ trụ tất cả chuyển thế chi địa tạm thời cũng đóng lại, từ giờ trở đi Toàn thể luân hồi tổ đề phòng. Quan sát toàn bộ vũ trụ động tĩnh. Vô thượng hít một hơi thật sâu nói. Ta có một cỗ rất dự cảm mãnh liệt. Chỉ sợ lần này. Ngoại trừ chúng ta luân hồi tổ. Toàn bộ vũ trụ. Người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Bỗng nhiên ở giữa. Hắc bào trung niên hét lớn một tiếng. Đã nghe chưa, các ngươi còn không nhanh đi về, đóng lại tất cả chuyển thế chi địa. Nghe vậy, tất cả luân hồi tổ bá chủ trong nháy mắt thì biến mất. Cùng thời khắc đó, toàn bộ cấm kỵ vũ trụ đã là một cái biển lửa. Chỉ có thể nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tràng diện cực kỳ huyết tinh thê thảm. Mấy ngàn bộ thi thể tản mát tại cấm kỵ vũ trụ các nơi. Không phải đầu không có, cũng là trên bụng một cái đồng lớn, hoặc là cũng là chỉnh thân thể, đều trở thành một bãi vỡ vụn thịt nhão. Mà trong đó một cỗ thi thể y phục áo choàng đằng sau viết có tổng chấp trưởng lấy ba chữ nam nhân. Tử trạng so ra những người khác coi như vừa vặn, nhưng trước khi chết bộ kia miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ dáng vẻ, đã biểu thị hắn là trực tiếp bị hô chết. Vũ trụ không gian mịt mờ. Hai đạo cao ngạo. Toàn thân tản ra băng lãnh khí tức bóng người. Như một đạo thiểm điện. Xuyên thẳng qua tại tối tăm trong vũ trụ. Quả thật là một đám giá áo túi cơm. Còn tự xưng cái gì cấm kỵ vũ trụ. Bọn họ cũng xứng thanh niên khí tức. Như cuồn cuộn thật thần đồng dạng. Khủng bố đến cực hạn. Chắp hai tay sau lưng. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng khinh thường. Theo một tòa lại một tòa tinh hệ phía trên. Bay đi. Hắn nhìn về phía trước một đảo như băng tuyết rơi vừa sen đồng dạng. Cao ngạo bóng người. Thản nhiên nói. Ngạo như tuyết. Vừa mới ngươi làm sao không xuất thủ giết một nhóm liền con kiến hôi. Cũng không tính. Lại vẫn bị hù chết phế vật. Có ý nghĩa gì? Thanh niên lạnh hừ một tiếng. Không nói gì. Đừng quên, lần này chúng ta tới mục đích, đã đám kia luôn hồi tổ. Như thế không biết điều, tạm thời trước hết tha bọn họ một lần. Cái này trong vũ trụ, cũng không chỉ là bọn hắn biết rõ đạo luôn hồi nữ đế hạ lạc. Còn có truyền thuyết kia bên trong luôn hồi quả vừa dứt lời. Hai bóng người tốc độ lại nhanh lên một cái cấp độ, trong nháy mắt thì biến mất tại vũ trụ không gian mịt mờ bên trong. Nam thiên môn chỗ sâu. Làm hai đạo khí chất tôn quý, lãnh diễm, mà vũ mị thân thể mềm mại, chậm rãi đứng lúc thức dậy. Nhất thời khắp khuôn mặt là không, ức chế được vui sướng chi sắc. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, đôi mắt đẹp càng tràn đầy mê luyến cùng hưng phấn. Chủ nhân, cái này trái cây màu đỏ ngòm, đến cùng là cái gì? Lại làm cho chúng ta, lần nữa đột phá đến tầng 12. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 314 3000 tu huyệt. Mở ra phượng cửu tiêu. Long băng giao hai người. Đôi mắt đẹp lập lòe. Tựa như là hy vọng có thể đạt được chủ nhân khích lệ dáng vẻ. Mười phần nhu thuận tội nghiệp nhìn qua Sở Lăng Tiêu. Cách này luôn hồi quả. Để mỗi người các ngươi ăn một khỏa. Lại chỉ có thể đạt tới tầng 12. Đúng là có chút lãng phí. Phượng cửu tiêu. Long băng giao. Nhất thời trong lòng hai người tràn đầy thất lạc, bĩu môi, cúi đầu. Các nàng theo đạo đế. Một đường đột phá đến thiên lĩnh vực. Lại trực tiếp bước vào tầng 12. Trọn vẹn tấn thăng 10 cách đại cảnh. Lại đến chủ nhân Sở Lăng Tiêu trong miệng. Còn không hết người như ý, hai người một mặt ủy khuất. Vừa mới trên mặt còn tràn đầy hưng phấn, này lại chỉ còn lại có một cỗ thất lạc cùng khó chịu. Chủ nhân. Ngày cũng quá. Có điều, lấy tư chất của các ngươi có thể đột phá đến tầng 12 đã tính toán là rất không tệ. Lúc này, Phượng Cửu Tiêu chỉ cảm thấy mình đỉnh đầu. Có một cái ấm áp, thoải mái dễ chịu đại thủ. Chính đang vuốt ve đầu của nàng. Nhất thời thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Hưng phấn ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu lại chủ động vuốt ve đầu của nàng. Không khỏi xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập. Chủ nhân Phượng Cửu Tiêu nhìn không được hai mắt nhắm lại. Ngâm khẽ một tiếng. Thon dài.

bây giờ càng là tại địa cầu, vẹn vẹn chờ đợi mấy ngày thì đạt đến nửa bước đế cảnh. Chỉ cần một mực đợi tại địa cầu tu luyện, không đến một tháng thời gian, nhất định có thể đạt tới như bọn họ như vậy cổ đế. Lúc này thời điểm liền để Lôi Thần Vương tử trở về. Có phải hay không vẫn chưa tới thời gian A Vương? Ngài có phải hay không suy nghĩ thêm một chút bát đại cổ đế cấp hộ vệ? Đều cảm thấy hiện tại liền để Lôi Thần trở về, thực sự quá lãng phí thời gian. Đợi trên địa cầu một giây, bọn họ thần vực đời tiếp theo thần vương thực lực liền có khả năng siêu việt rất nhiều đế giả. Thần vương Odin lại là đột nhiên ngẩng đầu, không có dấu hiệu nào nổi giận nói: các ngươi đều điếc sao, không nghe thấy lời nói của ta có đúng không? Hiện tại lập tức để tho trở lại cho ta từng trận nổ hống. Trong nháy mắt truyền vang chỉnh cái thần vực thánh điện. Trong chốc lát, bị hù bát đại cổ đế cấp hộ vệ nhất thời thân thể run lên, sau lưng nhìn không được bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng xoay người liền đi, tiến đến thông báo Lôi Thần Tho. Thần điện bên ngoài, bát đại cổ đế cấp hộ vệ hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt nhìn qua trong thần điện. Vương, hai ngày này đến cùng thế nào? Bọn họ luôn cảm thấy từ khi lần trước bọn họ Odin thần vương nhìn mấy lần vũ trụ biên hoang chi địa về sau, thần sắc vẫn là lạ. Hiện tại lại vẫn không tiếc hy sinh trên địa cầu thời gian quý giá để Lôi Thần Vương tử trở về. Cái này thực sự để bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lớn như vậy bên trong thần điện, Odin ngồi một mình cao vị, có thể trên mặt hắn biểu lộ lại là biến rồi lại biến. Đầu tiên là theo trước nay chưa có ngưng trọng, đến bất đắc dĩ, bối rối, kinh hãi, cho đến mặt mũi tràn đầy bất an. Hắn chỗ lấy để Lôi Thần Tho bây giờ trở về tới, tất cả đều là có chút bất đắc dĩ. Trên địa cầu xảy ra chuyện lớn như vậy, liền 3000 tu luyện đại huyệt người đều xuất hiện. Qua không được bao lâu, sự kiện này liền sẽ bạo lộ ra. Theo cảm ứng được trên địa cầu khí tức sau, hắn liền có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Cái kia hai cái theo thế giới khác tiến đến bóng người khẳng định sẽ tiến đến địa cầu, làm không tốt cũng là chạy. Vùng vũ trụ này đã không an toàn, liền thế giới kia tu sĩ đều xuất hiện ở bọn họ cái này một vùng vũ trụ. 9000 vạn năm trước, trận kia khắp toàn bộ vũ trụ huyết tinh giết hại, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Cũng chính là một lần kia, để hắn đạt được thời gian bảo thạch. Sau một khắc, Odin thân hình lói lên, trong nháy mắt biến mất tại trong thần điện. Một giây sau, liền xuất hiện ở một đầu nhỏ hẹp, nhen nhóm hỏa diễm trong đường hầm đen kịt, từng bước một hướng phía trước đi tới. Tựa hồ cái thông đạo này đã thật lâu không có người tới, chung quanh trong góc, khắp nơi đều kết đầy mạng nhện. Đối với Odin mà nói, thần vực là hắn khai sáng. Nhưng có một việc, hắn chưa bao giờ nói cho bất luận cái gì thần vực người. Cho dù là thân cận nhất nhi tử Lôi Thần Tho, hắn đều không có lộ ra nửa điểm. Kỳ thật bọn họ thần vực, nếu thật chính ngược dòng tìm hiểu lịch sử, căn bản không thuộc về nơi này. Hắn Odin cũng không phải vùng vũ trụ này người. Lối đi tối thui, rất nhanh thì đi đến cuối con đường. Phía trước chỉ có một tòa sớm đã vứt bỏ, cùng loại tế đàn cự kiến trúc lớn vật. Bỗng nhiên, làm Odin vừa bước vào tòa tế đàn này, vẹn vẹn không đủ 3 mét thời điểm, chung quanh nhất thời vang lên một đạo máy móc khởi động, đang đang thanh âm. Lập tức, một đạo lộ ra vô cùng uy nghiêm, tản ra hùng hậu cảm giác thanh âm già nua đột nhiên thì truyền khắp tại bốn phía. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Odin mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn chân sau quỳ xuống, lại như trước vẫn là một bộ vặn chặt mi đầu bất mãn biểu lộ, trong giọng nói còn mang theo một tia kháng cự, tức giận nói: theo 9000 vạn năm trước, các ngươi đem ta vứt xuống một khắc kia trở đi, ta thì căn bản không muốn lại đi tới nơi này. Sau một khắc, rằng giặc thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ tế đàn: vứt bỏ ngươi nhóm người kia, sớm đã chết đi, Mà bây giờ ngươi tộc quần đã là vạn giới chi địa, 10 đại tộc quần một trong. Cái này phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình đã sẽ không lại xuất hiện. Chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ thuyết phục bọn họ cho phép ngươi mang theo ngươi con nối dõi cùng nhau trở về. Odin không khỏi lạnh hừ một tiếng. Ta xem các ngươi muốn thời gian bảo thạch đi, âm thanh kia không có phủ nhận, thản nhiên nói, nhưng thời gian bảo thạch vốn là thần tộc chi vật, chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Tốt, tốt, sự kiện này chúng ta về sau bàn lại. Odin tựa hồ sớm đã dự liệu được đối phương có thể như vậy nói. Không nhịn được xóa khai đề tài. Ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Vùng vũ trụ này sẽ như thế nào? Ngươi là muốn hỏi hai người trẻ tuổi kia lai lịch đi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Gia tộc của bọn hắn tại vạn giới đồng dạng là 10 đại tộc quần chi một. Thực lực của hai người tại vùng vũ trụ này bên trong, nếu không có nghịch đạo cửu cảnh đỉnh phong xuất thủ, liền không người có thể trấn áp bọn họ. Odin nhất thời mặt mũi tràn đầy trầm mặc, rất nhanh lại ngẩng đầu lên. Bọn họ tới này mục đích là cái gì mục đích? Thần tộc tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như đụng tới, tuyệt đối không nên chọc giận đến bọn họ. Nếu là bọn họ đối ngươi ra tay, báo lên ta thần tộc danh hào, bọn họ hồi xem ở thần tộc trên mặt, tha cho ngươi nhất mệnh. Bất quá vùng vũ trụ này, những người khác nghe nói như thế, Odin sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Không có có bao nhiêu thời gian, vô luận bọn họ tới này cái mục đích gì, bằng vùng vũ trụ này tu sĩ, căn bản không có người có thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ hoàn toàn có thể tại vùng vũ trụ này tùy ý làm bậy. Đồng thời, nhất định sẽ có lão quái vật tự mình mạo hiểm, cưỡng ép buông xuống nơi này. Rằng giặc thương lão thanh âm không ngừng truyền ra. Bởi vì vạn giới chi địa, trước đó không lâu có tôn thần cấp lĩnh vực sư tính ra, các ngươi vùng vũ trụ này có dấu một kiện khó có thể tưởng tượng bảo vật. Khả năng nó thời gian tồn tại so ta thần tộc thời gian bảo thạch còn phải xa xưa hơn. Nhưng bỗng nhiên lại làm cho Odin nghĩ đến một người. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 316 ta sủng vật há có thể dừng bước tại này. Cái kia đạo thanh âm già nua tựa hồ cảm nhận được Odin thần vương trong lòng một tia trầm mặc, không khỏi nhàn nhạt mở miệng hỏi: ngươi thế nào? Odin ngẩng đầu do dự rất lâu, thình lình nói một câu: nếu như ta nói cho ngươi, ta biết bọn họ muốn tìm tới đồ vật ở đâu, ngươi tin không? Rất rõ ràng. Đang nghe Odin câu nói này về sau, âm thanh kia, ngữ khí nhìn không được, lộ ra vẻ hưng phấn. Bật thốt lên nhân tiện nói: ngươi biết nhưng không phải một vật, mà là một người. Odin sắc mặt tràn đầy trịnh trọng, không hề giống là đang nói đùa dáng vẻ. Có thể bỗng nhiên cả tòa tế đàn liền không có nửa điểm thanh âm. Rất lâu, âm thanh kia, giọng nói chuyện bên trong hơi lộ ra vẻ thất vọng, thản nhiên nói: xem ra ngươi thật sự là đợi tại mảnh này vứt bỏ giờ vũ trụ ở giữa, đợi quá lâu, lại nói ra những lời này. Ngươi có biết thời gian bảo thạch là bực nào cấp bậc cấm khí? Nó thế nhưng là ta thần tộc tam đại chí bảo một trong. Chớ nói một cách vứt bỏ vũ trụ, chính là vạn giới chi địa, đều theo chưa nghe nói qua. Có tính mạng con người, so thời gian bảo thạch còn phải xa xưa hơn. Odin im lặng, không tiếp tục tranh luận. Là hắn biết lại là loại kết quả này. Nhưng cũng chỉ có hắn rõ ràng. Theo chính mình 9.000 vạn năm trước tiếp xúc đến thời gian bảo thạch trong tích tắc, đến tột cùng cảm ứng được cái gì. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là nửa giây không đến thời gian, nhưng cho dù qua 90 triệu năm, lúc trước cảm thụ như trước vẫn là như hàn phong phá khắp cốt tủy đồng dạng đâm lạnh. Mỗi lần nhớ tới, thân thể liền nhìn không được thẳng đánh dùng mình. Tốt, lo lắng của ngươi, ta sẽ lấy thần tộc thân phận hướng bọn họ xách đi ra, chớ muốn thương tổn ngươi người trong thần vực. Odin chậm rãi đứng dậy. Vậy là tốt rồi. Có điều, ta hay là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, nhanh chóng trở về vạn giới chi địa, trở về thần tộc. Một thế này vạn giới đã càng ngày càng không bình tĩnh. Odin còn không tới kịp nói ra một chuyện khác, vạn giới trong mắt bọn họ cái này vứt bỏ vũ trụ, lại xuất hiện 3000 tu luyện đại huyệt, mở ra người. Cả tòa tế đàn đã khôi phục bình tĩnh. So với vạn giới, Odin càng thấy vùng vũ trụ này cất dấu to lớn khủng bố. Cái kia Sở Lăng Tiêu lại so thời gian bảo thạch tồn tại thời gian đều còn phải xa xưa hơn. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng là không người tin tưởng. Odin có chút hối hận. Lúc trước hắn vì cái gì cầm lấy thời gian bảo thạch, lại vì cái gì như thế chi xảo, để hắn trong lúc lơ đãng cảm ứng được cái kia một tia khí tức, tiếp nhận tâm lý phòng tuyến, không thể tiếp nhận chân tướng thực sự quá tra tấn người. Thời khắc này Nam Thiên chỗ sâu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người tựa như là theo đại hải dưới vực sâu mới ra đến một dạng, toàn thân ướt sầm rề, nhẹ nhàng áo mỏng dán thật chặt hai người nổi bật, cao gầy thân thể mềm mại loáng thoáng ở giữa đều có thể nhìn đến bên trong cái kia băng thanh ngọc khiết da thịt như tuyết, trong suốt trong suốt, dung mạo so lúc trước càng càng xinh đẹp, toàn thân cao thấp đều tản ra lay động người hương khí. Nhất là hai người hiện tại tư thế nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại hơi hơi vặn vẹo, hồng nhuận phơn phớt môi mỏng phát ra hơi hơi ngâm khẽ thì thảo âm thanh, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đảm nhiệm người nam nhân nào nhìn cũng nhìn không được trong lòng rung động. Chủ nhân tiểu phượng hoàng thật thoải mái a, chưa từng có sống như trước thư thái như vậy qua. Chỉ thấy Phượng Cửu Tiêu đôi mắt đẹp càng thêm mê ly, lay động người, nhấp nháy nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Long Băng Giao đồng dạng cũng là bị Sở Lăng Tiêu dạng này lặng lặng nhìn chăm chú, thân thể mềm mại nhìn không được run rẩy, trong miệng tràn đầy hưng phấn thanh âm rung động. Chủ nhân còn bao lâu nữa a? Vô luận là Phượng Cửu Tiêu vẫn là Long Băng Giao, giờ phút này chỉ cảm thấy mình trên thân mỗi một chỗ tu huyệt đều đang run rẩy, phát ra trận trận rất nhỏ bắn nổ thanh âm. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều không hiểu sảng khoái, có một loại bệnh nặng mới khỏi về sau toàn thân độc tố đều theo mồ hôi chính từng chút bài xuất tới. Nhất là tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, càng là khiến hai người nhìn không được, tâm lý tràn đầy hưng phấn, không chút kiêng kỵ hé môi. Tại cái này Nam Thiên Môn chỗ sâu, xấu hổ lên tiếng ngâm khẽ. Chủ nhân ta cảm giác toàn bộ thân thể đều đang bay, mỗi động một cái đều có một đạo mắt trần có thể thấy khí thể theo bờ môi bên trong phun ra. Dần dần, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người da thịt càng sáng thêm hơn lệ, thậm chí từng chút sáng lóa rực rỡ. Sau một khắc, trong suốt ánh sáng lại trực tiếp xuyên phá toàn bộ Nam Thiên Môn, tản ra chướng mắt chói mắt hào quang ấm ánh, khuyết trương hướng toàn bộ thiên đình, toàn bộ đông phương, sau cùng liền toàn bộ hệ ngân hà lại đều bị bao phủ. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều nhìn không được run, đầy giấy rung động. Nhất là trên địa cầu những cái kia chư thiên cấp thế lực đỉnh phong thiên kiêu, miệng nguyên một đám toàn cũng nhìn không được mở lớn, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm bộ dáng, ngơ ngác nhìn Nam Thiên Môn. Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thánh khiết ánh sáng, còn chính là vũ trụ thật thần hàng lâm. Cho dù là cái kia thần đình chi chủ như Vô Thị buông xuống hệ ngân hà thời điểm quang mang, cùng giờ phút này so sánh, đều cảm giác giống như non đóm cùng hảo nguyệt đồng dạng nhỏ bé. Sở Lăng Tiêu xui như vậy phủ hai tay, thâm thúy ánh mắt vẫn như cũ như nước bình tĩnh, lặng lặng nhìn Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, thản nhiên nói, lại kiên trì nửa nén hương, các ngươi liền có thể mượn nhờ luân hồi quả thật lực lượng, bước vào nhịp đạo bảy cảnh đỉnh phong. 3000 tu huyệt mở ra, các ngươi đã có nghiền ép bất luận cái gì cùng giai người tư cách. Nhưng làm ta sủng vật, há có thể cứ như vậy ngừng bước trong chốc lát. Làm Sở Lăng Tiêu giơ tay lên, một cái to lớn chữ thiên bỗng dưng mà ngưng, hướng về Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người thân thể mềm mại chậm rãi ép xuống. Mà cùng lúc đó, vũ trụ nào đó hành tinh phía trên, nơi này bầu trời khắp nơi đều phản chiếu lấy giống như ánh trăng đồng dạng sáng chói tinh thể. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, an lành. Trong không khí càng là tràn đầy từng đợt nhu cùng khí tức. Đặt mình vào nơi này, liền phảng phất đi vào chánh thức một mảnh không tranh quyền thế khu vực. Không có giết hại, không có tranh đấu, chỉ có yên tĩnh. Như luân hồi tổ tất cả bá chủ đi tới nơi này, nhìn đến đây tràng cảnh, nhất định sẽ đầy giấy kinh ngạc, trừng to mắt, không dám buông tha nơi này bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, chăm chú nhìn chằm chằm nhìn. Sau cùng, cả khuôn mặt phía trên chỉ còn lại có cực kỳ khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì hiện ra tại hết thảy trước mắt tràng cảnh, bao quát lơ lửng giữa không trung tòa kia tản ra tuyên cổ bất biến khí tức to lớn thành bảo, đều mười phân rõ ràng nói rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Cho dù liền thần thoại thời đại nhân vật đều coi là truyền thuyết chi địa, chỉ có thần vũ trụ Bích Như Ti mới có thể ở lại vô tướng thần giới. Mà giờ khắc này cái kia chỉ có thần vũ trụ mới có thể đợi không trung thành bảo bên trong, lại truyền ra hai đạo cực kỳ thanh âm xa lạ. Chính là xông vào luân hồi cấm địa Ngạo Như Tuyết cùng tên kia ngạo mạn thanh niên. Chỉ bất quá, lúc này hai người ngữ khí không lại như lúc trước như vậy băng lãnh, cao ngạo, mà chính là ngữ khí tràn đầy một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn cùng hoang mang. Bích Như Ti tiền bối, ngươi phế vật này vũ trụ xuất thân đệ tử, lại có thể mở ra 2500 cái tu huyệt, thật là làm chúng ta hai cái cũng không nghĩ tới. Có điều, ngoại trừ luân hồi nữ đế hạ lạc, còn có một việc chúng ta hai cái muốn thỉnh giáo, chính là cái này 3000 tu huyệt mở ra về sau, có phải thật vậy hay không có tứ đại thiên huyệt. Vì sau một khắc, chỉ nghe được một đạo mười phần cảm thấy buồn cười tiếng cười, mang theo khẳng định ý vị truyền ra. Làm sao lại còn có tứ đại thiên huyệt vị? Đều là vạn giới chi địa, lời nói vô căn cứ. Các ngươi không dùng quá để ở trong lòng. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 317 thần vũ trụ. Bích Như Ti cái này tòa cổ xưa mà không mất đương đại phong cách, trang nhã không trung trong thành bảo, giờ phút này ngoại trừ Ngạo Như Tuyết cùng tên kia ngạo mạn thanh niên bên ngoài, bên trái vị trí bên trên còn ngồi đấy một cái toàn thân đều là da xanh lam da, bộ dáng cùng bình thường sinh vật không có gì khác biệt người. Chỉ bất quá người này lại là một chương cái gì cảm giác buồn cười đầu mèo. Nhưng cho dù Ngạo Như Tuyết cùng tên thanh niên kia địa vị kinh thiên động địa, giờ phút này tại đối mặt cái này sinh vật thời điểm, cũng sắc mặt hơi hơi lộ ra một tia kính sợ. Không có giống lúc trước đối mặt luân hồi tổ tất cả bá chủ như vậy mang theo miệt thị, khinh thường, mỉa mai dáng vẻ. Bởi vì ngồi tại trước mặt bọn hắn chính là thần vũ trụ Bích Như Ti, một tôn mở ra 2900 cái tu huyệt nhịp đạo cửu cảnh đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là thần vũ trụ Bích Như Ti tuy là vùng vũ trụ này thần, nhưng chỉ có bọn họ dạng này tại vạn giới chi địa chỗ tộc quần biết. Mảnh này vứt bỏ vũ trụ thần Bích Như Ti sau lưng nội tình, căn bản không chút thua kém vạn giới chi địa 10 đại tộc quần, thậm chí chỗ tồn tại 5 tháng muốn so 10 đại tộc quần bên trong trong đó mấy cái còn phải xa xưa hơn. Bây giờ vạn giới chi địa tuy là 10 đại tộc quần sừng sững tại đương đại sân khấu độc lĩnh phong tao, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vạn giới chi địa quá lớn, liền tôn thần cũng không biết cuối cùng ở đâu, lại càng không biết vạn giới chi địa. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử, muốn đạt tới cách nào thời kỳ. Nhưng có một chút, bọn họ vô cùng rõ ràng. Cũng không phải thần thoại thời đại làm không tốt thật sẽ xuất hiện mấy cái tôn. Có thể cùng 10 đại tộc quần phân đình chống lại khủng bố bá chủ. Bởi vậy, tại vạn giới chi địa, cho dù là 10 đại tộc quần cũng sẽ không dễ dàng nhấc lên nổi sóng. Mà hai người bọn họ chỗ tộc quần, sớm đã đạt được xác thực chứng cứ cho thấy, mảnh này vứt bỏ vũ trụ, danh xưng phá hư thần bích như ti nhiệt đạo cảnh đỉnh phong bá chủ, gốc rễ chân cũng tới từ vạn giới chi địa. Hai người bọn họ rời đi vạn giới chi địa thời điểm, càng là vừa vặn có một tôn không biết là năm nào thay tôn thần lão quái vật, đột nhiên theo một tòa vạn giới nổi tiếng cấm địa bên trong quật khởi. Vừa mới hoành không xuất thế, 10 đại tộc quần một trong số đó thiên tộc thì bị đả kinh cực lớn, liền tổ mạch đều bị lật ngược. Thiên tộc tất cả tôn thần một cùng ra tay, mới rốt cuộc đem cái kia một tôn khủng bố bá chủ bức cho lui, nhưng cũng bỏ ra cực lớn thê thảm đau đớn đại giới, trực tiếp vẫn lạc 6 vị tôn thần. Sau đó thiên tộc lại nén giận, không có truy cứu chuyện này nữa. Mà tôn này quật khởi khủng bố bá chủ, càng đem cái kia một chỗ cấm địa biến thành một chỗ chân chính ý nghĩa phía trên, liền 10 đại tộc quần cũng không dám xâm phạm khu vực. Có thể tưởng tượng, vạn giới chi địa nước, đến cỡ nào sâu. Nói như vậy, tứ đại thiên huyệt vị, thật chỉ là giả dối không có thật sự tình cùng ngạo như tuyết cùng nhau đến đây tên kia ngạo mạn thanh niên. Tên là Hạ Hầu Tu. Sau người cổ lão tộc quần, đứng hàng vạn giới thứ năm. Hắn nghe được Bích Như Ti 10 phần giọng khẳng định về sau, không khỏi lông mày nhíu lại. Nhưng trong lòng lại là hơi có chút thăng bằng. Mở ra 2500 tu huyệt, liền có thể tại vạn giới cùng giai bên trong đi ngang. Giống hắn dạng này mở ra 2700 tu huyệt nghịch đạo cảnh, cho dù là tại vạn giới chi địa, ngoại trừ 10 đại tộc quần, cơ bản lại có thể tìm ra, cũng chỉ sợ bất quá 10 ngón số lượng. Như toàn bộ mở ra 3000 tu huyệt, cái kia không thể tranh luận có thể trở thành vạn giới thiên tư đệ nhất nhân. Nhưng một thế này vạn giới, không biết từ chỗ nào truyền ra tổng có quan hệ với tứ đại thiên huyệt vị ba chữ này nghe đồn. Mở ra tứ đại thiên huyệt vị, liền có cơ hội trùng kích tôn thần phía trên. Ngạo như tuyết nhàn nhạt há miệng thanh lãnh thanh âm, không khỏi quanh quẩn tại toàn bộ không trung thành bảo bên trong. Đây là nàng rời đi vạn giới chi địa trước truyền ra lời nói. Làm nàng đều không thể không suy nghĩ giống như, thật chẳng lẽ có tứ đại thiên huyệt vị tồn tại thần vũ trụ. Bích Như Ti ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bên người một chén trà xanh, khẽ nhấp một miếng, sau đó dùng ánh mắt còn lại lặng lặng nhìn Ngạo Như Tuyết cùng Hạ Hầu Tu tịch mịch con ngươi, lóe qua một tia không muốn người biết lãnh mang. Tùy theo thoáng qua tức thì thản nhiên nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Sau một khắc, Hạ Hầu Tu tấm kia ngạo mạn khuôn mặt cười nhạt một tiếng, đón lấy thì chậm rãi đứng lên. Xem ra là chuẩn bị rời đi. Đã Bích Như Ti tiền bối không biết luân hồi nữ đế hạ lạc, vậy chúng ta thì cáo từ trước. Bích Như Ti không nói gì, vẫn tại cái kia lặng lặng uống trà. Hắn rõ ràng Ngạo Như Tuyết, Hạ Hầu Tu dạng này vạn giới người, đi tới nơi này mảnh vứt bỏ vũ trụ, cũng không phải vẹn vẹn tìm kiếm luân hồi nữ đế luân hồi cổ môn, còn có luân hồi huyết quả. Hai thứ đồ này xác thực đối nghịch đạo cảnh mà nói là hiếm có vô thượng thánh vật. Nhất là luân hồi huyết quả, chỉ cần ăn được một khỏa, giống như tái tạo thân thể, đem quá khứ hết thảy cảnh giới phía trên để lại thiếu hụt từng cách làm chắc, thoát thai hoán cốt, tránh thức làm đến sử cường chi tư, cho dù là hắn cũng muốn tìm tới. Đáng tiếc, hắn tuy là thần vũ trụ, nhưng khi đó luân hồi nữ đế còn tại thời điểm, hắn thì căn bản cầm đối phương không có biện pháp nào. Hiện tại mất tích, cái kia khác biệt chí bảo càng không tìm được. Chờ một chút không qua, Hạ Hầu Tu chính muốn rời khỏi thời điểm, đứng tại Bích Như Ti sau lưng tên thanh niên kia đệ tử đột nhiên mở miệng. Nếu như giờ phút này có Á Tái Tinh người ở đây, nhất định sẽ nhận ra được. Chính là lúc trước xuất hiện tại bọn hắn Á Tái Tinh trên không. Cái kia đạo toàn thân tản ra dị dạng quang mang chi khí bóng người. Màu đỏ cổ phục sau lưng. In một cái chữ không làm sao còn có chuyện gì nhìn lấy cái này thân mặc màu đỏ cổ phục thanh niên. Vô luận là Hạ Hầu Tu, vẫn là Ngạo Như Tuyết, đều ánh mắt không khỏi vô ý thức ngưng tụ. Trong lòng hơi có chút chấn động. Bọn họ đến từ vạn giới chi địa. Không nói mạnh nhất nhịp đạo bày cảnh, nhưng có tư cách có thể cùng bọn hắn so sánh tu sĩ trẻ tuổi, trước mắt xem ra cũng chỉ có cùng là xuất thân 10 đại tộc quần. Nhưng một cách vứt bỏ vũ trụ, có thể xuất hiện một vị mở ra 2700 đại huyệt, xem ra cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác gia hỏa, thực sự khó có thể tưởng tượng. Bích Như Ti truyền thụ là một mặt, có thể thanh niên thiên tư lại là làm bọn hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Ta hy vọng các ngươi như tại vùng vũ trụ này xuất thủ, xin bỏ qua cho một khỏa tên là Á Tái Tinh tinh cầu. Hạ Hầu Tu sắc mặt khẽ giật mình. Cùng Ngạo Như Tuyết liếc nhau một cách về sau, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nhẹ ngạo, nhẹ gật đầu. Ngạo Như Tuyết thanh lãnh ánh mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm thanh niên mấy giây sau, liền cũng đứng lên. Có điều nàng trước khi đi, cước bộ đột nhiên dừng một chút, quay đầu, hướng thần vũ trụ Bích Như Ti, mở miệng hỏi một câu. Tiền bối, cái kia bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng, là ngài cho cái kia con kiến hôi à? Bích Như Ti vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là lộ ra một tia ý vị thâm trường cười nhạt. Ý sau một khắc, Ngạo Như Tuyết rời đi. Đợi đến Ngạo Như Tuyết bóng người hoàn toàn biến mất tại vô tướng thần giới, cái kia đứng ở phía sau thanh niên mới nhìn không được hỏi. Bích Như Ti đại nhân, ngài vì sao không nói cho nàng chân tướng? Không ngộ. Ngươi phải biết, mảnh này vứt bỏ vũ trụ, lập tức liền sẽ diệt vong. Bất quá tại ta trước khi đi, ta muốn biết người kia đến tột cùng là lai lịch gì. Bích Như Ti thần sắc sằng sặc, thản nhiên nói, đã vạn giới chi địa, đã tới người, vậy liền để bọn họ thăm dò một chút cũng tốt. Ngày thì không sợ, người kia sẽ đem Ngạo Như Tuyết cùng Hạ Hầu Tu hai người đánh chết không ngộ. Ngươi suy nghĩ nhiều, vạn giới chi địa người tới, thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Người kia chiến lực nhiều nhất có thể cùng Hạ Hầu Tu thế lực ngang nhau, nhưng cùng Ngạo Như Tuyết so sánh, lại là còn có tương đương quãng đường dài. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 318 liền tôn thần lão quái vật đều hâm mộ trạng thái Ngạo Như Tuyết. Ngươi thật cho rằng Bích Như Ti lão gia hỏa kia lại không biết luân hồi nữ đế Hạ Lạc vừa rời đi vô tướng thần giới? Hạ Hầu Tu biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thì khôi phục thành lúc trước ngạo mạn bộ dáng, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vô tướng thần giới, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lạnh hừ một tiếng nói, Bích Như Ti lão gia hỏa này, ta nhìn hắn cũng muốn lấy được luân hồi nữ đế. Cái kia khác biệt chí bảo, cố ý không nói, ta cũng không tin hắn đợi tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ nhiều năm như vậy, biết một chút không biết rõ tình hình. Ngạo Như Tuyết tấm kia thanh lãnh khuôn mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, đối với Hạ Hầu Tu oán niệm giận, vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu lời nói, ta khuyên ngươi đợi trở lại vạn giới chi địa, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp mở ra còn lại tu huyệt đi. Một cái nho nhỏ vứt bỏ vũ trụ đều có thể đản sinh ra một tôn giống như ngươi vạn giới cấp thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi liền không có ý khác? Nghe nói như thế, Hạ Hầu Tu sắc mặt nhất thời thì chìm xuống dưới, không có một chút phản bác lý do. Xác thực, ai có thể nghĩ tới một cái vứt bỏ vũ trụ có thể đản sinh ra cùng hắn ngang nhau tầng thứ, mở ra 2700 cái tu huyệt nhân vật. Xác thực vô pháp tưởng tượng sự kiện này lại tồn tại ở nơi này. càng vô pháp tưởng tượng. Trên người đối phương chảy lộ ra ngoài tuế nguyệt khí tức, lại so với hắn còn ít hơn. Điều này có ý vị gì? Cách này mang ý nghĩa đối phương tuổi tác chỉ sợ so với hắn còn muốn nhỏ, lại đạt đến hắn tầng thứ này. Vừa mới tại vô tướng thần giới, toàn bộ tâm tư đều tại hỏi thăm luân hồi nữ đế hạ lạc sự kiện này. Bây giờ rời đi sau, tỉ mỉ vừa nghĩ, nhận thức muộn ở giữa quả thực khiến hạ hầu tu đều cảm thấy khó có thể tin. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hạ hầu tu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thình lình, bên tai liền truyền đến Ngạo Như Tuyết cực kỳ lãnh đạm thanh âm. Ngươi đừng quên, vùng vũ trụ này bản thân thì có một ít vạn giới chi địa tộc quần. Ở chỗ này còn sót lại qua huyết mạch. Bỗng nhiên, hạ hầu tu sắc mặt khẽ giật mình. Ta vừa mới tại vô tướng thần giới tỉ mỉ quan sát qua người kia. Trên người hắn chảy ra huyết mạch khí tức, rất như là vạn giới chi địa. Đám kia kinh khủng chiến đấu cuồng nhân. Nhất thời, hạ hầu tu triệt để trầm mặt. Gặp này, Ngạo Như Tuyết không khỏi nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai chi ý. Làm sao ngươi sợ không khỏi ở giữa? Hạ hầu tu trực tiếp thì ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sẽ sợ Ngạo Như Tuyết? Ngươi cũng quá coi thường ta. Hạ hầu tu, một cái vứt bỏ vũ trụ sẽ để cho ta sợ? Nếu không phải hắn có thể bị Bích Như Ti lão gia hỏa này thu làm đệ tử, cũng xứng cùng ta hạ hầu tu đứng ở cùng một độ cao. Nghe vậy, Ngạo Như Tuyết khóe miệng mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, thản nhiên nói, đã như vậy, có dám hay không lại đi với ta một chuyến luân hồi cấm địa trong chốc lát? Hai người băng lãnh hai mắt, trong nháy mắt lóe qua một tia kiêu căng cùng khinh thường, trên mặt càng là lóe qua một tia tàn nhẫn ý vị. Có gì không dám? Lúc trước nếu không phải cuống cuồng tìm kiếm luân hồi nữ đế hạ lạc, chỉ bằng cái kia hai cái mở ra 2400 đại huyệt nhịp đạo tám cảnh, sớm liền thành trong tay của ta một bãi thịt nhão. Sau một khắc, hai người không ai bị nổi bóng người thì biến mất tại vũ trụ mịt mờ. Thời khắc này, Nam Thiên Môn chỗ sâu, theo Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai đạo hoàn mỹ lãnh diễm thân thể mềm mại chậm rãi đứng lúc thức dậy. Đột nhiên, hai người đỉnh đầu phân biệt đứng vững vàng một đạo phượng ảnh cùng long thân. Sau một khắc thì bị hấp thu tiến vào thể nội. Toàn bộ hệ ngân hà hoàn toàn yên tĩnh, dường như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Có thể thời khắc này Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người lại là đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Tứ đại thiên huyệt vị mở ra, trong lúc lơ đãng, theo trong thân thể phát ra pháp lực, lại mỗi một tia đều ẩm chứa một đạo hoàn chỉnh trật tự chi lực. Nếu là trực tiếp đánh ra nghiêm chỉnh đạo pháp lực, đúng là ẩm chứa 20 đạo. Cho dù là 3000 tu huyệt toàn bộ đều mở ra tôn thần cấp lão quái vật. Nhất kích phía dưới, một đạo pháp lực bên trong cũng nhiều nhất có thể bao dung 15 nói trật tự. Nhưng thời khắc này Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người lại là tại nhịp đạo bảy cảnh đỉnh phong, liền có thể thoát thai hoán cốt về sau. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chỉ cảm thấy chính mình thời khắc này trạng thái cực kỳ không ổn định, huyết dịch lăn lộn, tựa như là hỏa sơn bên trong nóng rực dung nham đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, xông phá thân thể. Sắc mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, thân thể đều có sắp dấu hiệu hỏng mất. Khắp khuôn mặt là tùy ý phun trào huyết mạch, để Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai trên mặt người xem ra tựa như là một đóa theo trong đất bùn dần dần lao ra màu đỏ nhành hoa. Có thể những thứ này nhành hoa giờ phút này lại muốn trực tiếp chèn phá ra thịt, để cái này hai đạo thân thể chủ nhân bạo phá mạch máu mà chết. Chủ nhân, Phượng Nhi thật là khó chịu. Tốt chủ nhân, Băng Giao cũng thật là khó chịu. Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người đều cảm thấy trên mặt những cái kia trong mạch máu hình như có hàng ngàn hàng vạn con nhúc nhích tiểu trùng ngay tại nhúc nhích, khiến hai người trực giác đến ngứa lạ khó nhịn. Các ngươi muốn phí công nhọc sức sao? Có thể nhịn không được vươn tay, Muốn đi ra sức chào tha cho lúc. Bên tai thì truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Khiến hai người đành phải cắn thật chặt môi mỏng. Cưỡng ép nhẫn thủ lấy bộ mặt từng trận ngứa. Dần dần. Hai bộ mặt con người. Càng ngày càng đỏ. Nhưng lại không phải loại kia huyết dịch chồng chất cùng một chỗ. Mà sinh ra nhan sắc. Tuyệt dị. Mà xem ra vô cùng chướng mắt. Sau một khắc. Chỉ nghe được một đạo giống như nắp bình mở ra giòn nhẹ thanh âm. Trong chốc lát. Hai nữ thân thể. Bắt đầu phát sinh kinh thiên biến hóa. Đó là một loại liền tôn thần cấp lão quái vật. Gặp. Đều không ngừng hâm mộ hoàn toàn mới tư thái. Cải lão hoàn đồng không phải bất kỳ biến hóa nào. Vô thượng dược vật. Cưỡng ép đem chính mình thân thể. Thoái hóa đến lúc còn trẻ bộ dáng. Đó là một loại. Đúng nghĩa cải lão hoàn đồng. Liền quá khứ ở trong dòng sông thời gian bóng dáng. Đều bị trong nháy mắt xóa đi. Căn bản không nhìn thấy một tia đã từng kinh lịch. Vạn giới chi địa. Từng có ghi chép. Đi mạnh nhất con đường biện pháp. Có rất nhiều loại. Trong đó một đầu chính là phượng cửu tiêu cùng long băng giao thời khắc này trạng thái. Nhưng loại này vô thượng chi pháp. Liền mười đại tộc quần cũng hoài nghi có tồn tại hay không. Trong đó trọng yếu nhất một đầu tiền đề. Chính là mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Sau một khắc. Làm phượng cửu tiêu cùng long băng giao. Đồng thời mở ra một đôi lay động tâm hồn người đôi mắt đẹp lúc. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là giờ phút này đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu. Bất quá cải lão hoàn đồng các nàng. Thân lên khí chất. Lại rất là vũ mị. Không giống như là trẻ. Ngược lại càng thành thục hơn. Chủ nhân nhưng hai nữ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu lúc. Trong đôi mắt đẹp hưng phấn cùng lưu luyến si mê. Lại là càng thêm bức thiết. Xinh đẹp rung động lòng người cao gầy. Tôn quý thân thể mềm mại. Mười phần xấu hổ hơi hơi thấp nửa người. Đứng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Làm Sở Lăng Tiêu vuốt ve đầu của các nàng lúc. Không khỏi ở giữa hai nữ thân thể mềm mại. Cũng hơi nhìn không được run lên. Xinh đẹp mặt tràn đầy hưởng thụ. Chỉ bất quá. Cùng lúc đó. Thời khắc này luôn hồi cấm địa. Lại là bị trước nay chưa có đại ba động. Rất nhiều luân hồi tổ nghịch đạo cảnh bá chủ. Chết thì chết. Thương thì thương. Liền hai tôn nghịch đạo tám cảnh đỉnh phong. Đều nửa quỳ đứng tại cái kia. Mặt mũi tràn đầy đau đớn. Che ngực. Miệng lớn ho khan thổ huyết. Nhìn về phía trước cái kia hai đạo như là ma thần. Khí tràng cực kỳ băng lãnh bóng người. Cực kỳ không cam lòng phun ra ba chữ sở. Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 319 cái gì luân hồi nữ đế. Phế vật nữ nhân mà thôi lại là cái này Sở Lăng Tiêu hạ hầu tu sắc mặt khẽ giật mình. Hơi có chút ngạc nhiên. Sau một khắc. Tiện tay thì cầm trong tay một cái. Bị hắn chết bóp lấy cổ luân hồi tổ nghịch đạo bảy cảnh bá chủ. Như ném đồ bỏ đi đồng dạng. Ném tới. Một bên. Tùy theo. Liền nhìn về phía đứng ở một bên ngạo như tuyết. Giờ phút này. Lần nữa đối mặt tất cả luân hồi tổ nghịch đạo cảnh bá chủ. Ngạo như tuyết liền như là một tôn vô thượng thần chỉ. Đối mặt một đám phàm nhân đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy thanh lãnh. Đôi mắt đẹp càng là không có không một tia ba động. Từ đầu đến cuối. Nàng đều không có xuất thủ. Chỉ có hạ hầu tu một người đối đầu tất cả luân hồi tổ bá chủ. Nhưng chỉ là hạ hầu tu một người. Toàn lực ra dưới tay. Cho dù tăng thêm vô thượng cùng tên kia hắc bảo trung niên. Hai tôn nghịch đạo tám cảnh đỉnh phong. Đều không thể là đối phương một người đối thủ. Loại tư vị này. Thật là làm bọn họ cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Một tôn nghịch đạo bảy cảnh. Lại đánh hai người bọn họ tôn tám cảnh đỉnh phong. Chỉ có chống cự phần. Không có hoàn thủ tư cách. Thanh niên trước mặt. Tựa như là một cách bảo tẩu lão hổ. Mà bọn họ đám này toàn bộ trong vũ trụ đỉnh phong bá chủ. Lại như cừu non giống nhau yếu ớt. Căn bản không chịu nổi một kích. Quá sỉ nhục trưởng khống toàn bộ vũ trụ luân hồi bọn họ. Theo thần thoại thời đại bắt đầu. liền không người dám khiêu khích bọn họ, không có bất kỳ cái gì lo lắng chạm vào tức tử. Luân hồi nữ đế còn tại thời điểm, càng là đạt đến đỉnh phong, tất cả dấu ở vùng vũ trụ này khủng bố chủng tộc, không có một cái nào dám thò đầu ra. Liền tại bọn họ luân hồi tổ trước mặt, nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có. Nhưng bây giờ, hai cái không biết lai lịch người trẻ tuổi liên tiếp xâm nhập bọn họ luân hồi cấm địa, lần thứ nhất liền đem trong lòng bọn họ vĩnh hằng biểu tượng luân hồi nữ đế thạch tượng cho hủy hoại. Lần này lại trực tiếp thì bức bách bọn họ hỏi thăm luân hồi nữ đế hạ lạc, không trả lời thì chết một cái người. Cảm giác này thẳng để bọn hắn cảm thấy cùng súc vật đồng dạng, không có một tia khác nhau. Sỉ nhục đến đáy lòng, thẳng muốn đập đầu vào tường. Càng là tại đối phương cường đại uy áp phía dưới, bị ép quỳ xuống đất dập đầu, từng cách đều cảm thấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Quá sỉ nhục cảm giác này, rất gần sụp đổ. Toàn bộ luân hồi cấm địa, trong nháy mắt, một mảnh tiếng kêu rên. Nữ đế a, nếu là ngài vẫn còn, chúng ta luân hồi tổ khi nào sẽ phải gánh chịu đến như thế vô cùng nhục nhã a. Nữ đế, ngài đến cùng ở đâu a? Nhưng trong chốc lát, một đạo tràn ngập khinh thường ý vị tiếng hừ lạnh trong nháy mắt theo ngạo như tuyết trong miệng truyền ra. Một đám con kiến hôi, thì các ngươi thực lực thế này cũng xứng nói rằng cường giả. Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ luân hồi cấm địa chỉ nghe được ngạo như tuyết một đạo lại một đạo tràn ngập mỉa mai mà dễu cợt miệt giọng điệu thanh âm. Cái gì luân hồi nữ đế, hiện tại xem ra quả thật là có tiếng không có miếng mà thôi. Liền dưới tay đám người này đều không chịu được như thế nhất kích, liền một cái nhịp đảo bảy cảnh cùng tiến lên cũng bắt không được. Xem ra căn bản không cần lại đợi đến nàng xuất thủ. Cũng là con kiến hôi một cái âm chỉ nghe được một đạo cử đại tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ luân hồi cấm địa. Cái kia tại tất cả luân hồi tổ bá chủ trong mắt, coi là trong lòng tinh thần biểu tượng luân hồi nữ đế thạch tượng. Sau một khắc, tại luân hồi tổ sở hữu nhân tuyệt vọng mà lại cực kỳ bi thương dưới ánh mắt, trực tiếp liền bị mặt mũi tràn đầy cười lạnh ngạo như tuyết nhất trưởng thì cho đập thành vỡ nát. Bỗng nhiên, luân hồi tổ tất cả nghịch đạo cảnh bá chủ giống như là một cái không nhà để về, triệt để mất đi trụ cột tinh thần hài đồng dạng, nhất thời quỳ xuống, vội vàng hướng về tản mát một mảnh luân hồi nữ đế thạch tượng toái phiến, đại khóc không ra tiếng. Nữ đế vô luận là vô thượng vẫn là tên kia hắc bào trung niên, trên mặt đều tràn đầy bi thương cùng kêu rên. Nhìn lấy luân hồi nữ đế thạch tượng cứ như vậy bị đối phương một trường vỗ thành đầy đất đá vụn, chỉ cảm thấy chính mình vô năng đến cực hạn. Hai người bọn họ tôn nhị đạo tám cảnh đỉnh phong, càng không có cách nào bảo hộ toàn bộ luân hồi cấm địa, bị một cách bày cảnh đánh liền đầu cũng không ngẩng lên được, sau cùng liền nữ đế thạch tượng đều không gánh nổi. Các ngươi vô thượng đột nhiên ngẩng đầu, cắn thật chặt răng, nhìn chằm chằm một mặt không thèm để ý chút nào ngạo như tuyết, trong mắt ớn ra lửa, tức giận gầm thét lên. Ngươi đã cầm tới, ngươi muốn biết vì sao còn muốn hủy nữ đế thạch tượng? Vừa mới nếu không phải ngay trong bọn họ một người mệnh bị hạ hầu tu chết bóp trên tay, hắn căn bản sẽ không lộ ra một chút liên quan tới nữ đế tin tức. Hiện tại lại vẫn lật lọng, biến tướng làm nhục bọn họ, quả thực không có không một tia đạo nghĩa có thể nói. Ngạo như tuyết ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, ánh mắt thanh lãnh giống như một đóa trong tuyết nở rộ băng liên, vô cùng lãnh ngạo yên tĩnh đứng tại cái kia, dường như tựa như nói là một kiện chuyện đương nhiên một dạng, thản nhiên nói: ta chỉ nói buông tha các ngươi. Dì từng nói qua không hủy phế vật này. Nữ nhân thạch tượng âm lại là nhất trưởng đi xuống, tính cả rơi là tả trên đất đá vụn đều bị ngạo như tuyết mặt mũi tràn đầy khinh thường oanh thành một bãi cho tàn. Đột nhiên, luân hồi tổ trên mặt tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, hai mắt vô thần, như là mất hồn một dạng co quắp trên mặt đất. lẩm bẩm nói, nữ đế. Nhìn lấy tình cảnh này, Ngạo Như Tuyết trên mặt không có chút nào bất cứ ba động gì, khóe miệng còn lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Không nghĩ tới phế vật này nữ nhân lại còn có đáng giá để ý người. Dù sao cũng là nghịch đạo cảnh đỉnh phong nữ bá chủ, lại vì một cái vứt bỏ vũ trụ xuất thân nghịch đạo bày cảnh con kiến hôi, mất tích nhiều năm như vậy. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, càng là tràn đầy vô cùng mỉa mai ý vị. Quả thực là buồn cười cùng cực, nghe Ngạo Như Tuyết như thế trào phúng bọn họ luân hồi tổ sáng tạo giả, vô thượng các loại tất cả luân hồi bá chủ, toàn cũng nhìn không được nắm thật chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng giờ phút này, không người có thể đáp phản bác. Đối phương quá mạnh, nữ nhân này tuyệt đối phải so Hạ Hầu Tu còn cường đại hơn. Bọn họ liền Hạ Hầu Tu đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Hạ Hầu Tu mặt mũi tràn đầy miệt thị, bánh xe phụ hồi tổ trên người mọi người, thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, chúng ta bây giờ đi đâu tìm cái kia Sở Lăng Tiêu? Ngạo Như Tuyết sắc mặt vô cùng bình tĩnh, một đôi lãnh ngạo con ngươi lại tràn đầy lãnh ý. Đáp nữ nhân kia mất tích thời điểm còn truyền đến lời nói, thì cho thấy giờ phút này cũng chỉ có cái kia con kiến hôi có khả năng biết nữ nhân kia hạ lạc. Đáp nữ nhân kia như thế để ý cái này Sở Lăng Tiêu, vậy liền để hắn đi chết tốt. Hai người căn bản không có lại dừng lại nửa giây, hiện tại chỉ muốn mau sớm đuổi tới địa cầu. Nhìn lấy Ngạo Như Tuyết, Hạ Hầu Tu rốt cuộc rời đi, tất cả luân hồi tổ bá chủ cái này mới lấy lại tinh thần, thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên. Nhưng trên mặt mỗi người trừ vô tận sỉ nhục, chỉ còn lại có biệt khuất, phẫn nộ, bi thương. Vô thượng, chúng ta không ngăn cản được bọn họ. Hai người kia nhất định đến từ vạn giới chi địa, vùng vũ trụ này bên trong không người là bọn hắn đối thủ. Nói xong câu đó, hắc bào trung niên tựa như quả cầu ra xì hơi, cảm giác sâu sắc bất lực cùng không cam lòng. Giờ phút này hắn ngoại trừ nắm thật chặt song quyền, cái gì cũng không làm được. Cái chỗ kia người tại toàn bộ vũ trụ mà nói giống như thật thần hàng lâm, không có thể ngăn cản. Ai, vẫn là mở ra luân hồi cảnh trước xem bọn hắn đi địa cầu đến tột cùng là muốn làm gì đi. Hy vọng cái kia Sở Lăng Tiêu có thể còn sống. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 320 chủ nhân, đây chính là khách không mời mà đến à. Rất yếu nha, Ngạo Như Tuyết cùng Hạ Hầu Tu hai người đều là nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong vạn giới cấp thiên kiêu. Cho dù hai người vừa mới thân ở xa không thể chạm luân hồi cấm địa, nhưng cơ hồ chẳng mấy chốc thời gian, nửa nén hương về sau, liền đáp đi tới hệ ngân hà trên không. Thông qua vô số viên tinh cầu, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở địa cầu. Không qua, hai người cũng không có gấp đi vào, mà chính là có phần hứng thú đem ánh mắt chuyển qua dưới địa cầu mới thâm uyên. Bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng nhất thời, hai người ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Có ý tứ, thật đúng là bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng. Hạ Hầu Tu sắc mặt hơi đổi một chút, nhích miệng cười một tiếng. Tấm kia ngạo mạn mặt không khỏi lộ ra một tia tà dị. Ánh mắt lại là theo toàn bộ địa cầu nội bộ chợt lói lên. Lần thứ nhất tại luân hồi cấm địa quan sát địa cầu thời điểm, không cách nào thấy rõ toàn bộ địa cầu toàn cảnh. Hiện tại tự mình buông xuống, xác thực làm bọn hắn bực này vạn giới chi địa người cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh thán. Bực này nhịp thiên cấp lĩnh vực, liền bọn họ đều không thể sáng tạo. Cũng chỉ có như thần vũ trụ Bích Như Ti như vậy thân phận, hoặc là đạt tới tôn thần cấp lão quái vật, mới có tư cách sáng tạo ra tới. Vốn là chỉ là dùng để phục sinh một số chân chính người, có thể về sau phát hiện dùng bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng phục sinh ra người tới, nếu là lần nữa chết đi, cái kia đem vĩnh thế không thể phục sinh, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Bởi vậy, vạn giới chi địa 10 đại tộc quần đã mấy trăm ngàn năm không tiếp tục dùng đến những thứ này. Không nghĩ tới giờ phút này

khắp khuôn mặt là không nói ra được tự giễu chi ý. Nhìn bên cạnh vô thượng, giờ phút này muốn nói chuyện cũng một câu nói không nên lời. Bốn phía tất cả luân hồi tổ nghịch đạo cảnh bá chủ đồng dạng cũng là, bọn họ giờ phút này mới hiểu được, tòa kia sừng sững tại ngàn vạn khu vực vũ trụ phía trên luân hồi nữ đế thạch tượng, chỉ sợ lúc trước cũng là bị Sở Lăng Tiêu cho lấy đi. Nếu không, còn có ai có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy? Chúng ta thật đúng là dư thừa à. Vô thượng hai mắt thất thần, ngẩng đầu nhìn luân hồi cấm trên không trung, khóe miệng tràn đầy đắng chát, thở dài bất đắc dĩ, truyền khắp toàn bộ luân hồi cấm địa. Cái này, đây mới thật sự là cường giả. Có hắn tồn tại một ngày, vùng vũ trụ này có thể bảo vệ vạn thế không việc gì à. Tràn ngập bất đắc dĩ, tự phúng thán âm thanh, để hắc bào trung niên các loại luân hồi tổ sở hữu nhân cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu. Cho tới nay, bọn họ luân hồi tổ làm vì bảo vệ toàn bộ vũ trụ an nguy tồn tại mà tồn tại. Liền chính bọn hắn đều cho rằng bọn họ chính là toàn bộ vũ trụ bảo hộ thần. Bọn họ nếu là cũng có ngày bại, cái này một vùng vũ trụ không có không cái gì tranh luận, sẽ thành một vùng phế tích. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ cũng chẳng qua là một đám trong tã lót trẻ sơ sinh, thù người khác bảo hộ, nhưng lại không tự biết, còn trái lại lo lắng đối phương. Đúng là mỉa mai a. Ai, vẫn là trọng mới mở ra vũ trụ các nơi chuyển thế chi địa đi. Một ngày này, vô số chư thiên, tinh hệ, tinh cầu bên trên, đế giả sáng tạo chuyển thế chi địa. Vốn lúc trước đã mất đi khiến tu sĩ chuyển thế năng lực, lại tại một ngày này lại lần nữa về tới quý đạo. Vô số đế giả đều là không hiểu ra sao, căn bản không hiểu đây hết thảy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Theo chuyển thế chi địa mất đi tác dụng lúc, bọn họ đều là một mặt mộng, lại đến bây giờ khôi phục bình thường, càng để bọn hắn mờ mịt. Đây rốt cuộc là thế nào? Nam Thiên Môn chỗ sâu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người rất cung kính phân biệt đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, không dám có dư thừa động tác. Nhưng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trong tay đầu kia nắm ngạo như tuyết dây chuyền, hai người đều chẳng biết tại sao mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Nhìn lấy ngạo như tuyết trên cổ vòng cổ, tâm lý lại có một tia ghen ghét. Chủ nhân, còn không có dạng này dắt qua các nàng đâu. Nhưng giờ phút này, ngạo như tuyết tâm lý, ngũ tạng lục phủ đều là đang sôi trào, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, đều có một cỗ muốn thổ huyết xúc động. Tấm kia thanh lãnh khuôn mặt nổi giận đầy đỏ mặt lên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng đường đường vạn giới chi địa, mười đại tộc quần ngạo nhà thiên chi yêu nữ, lại mảnh này vứt bỏ vũ trụ, bị đối phương như chó đồng dạng tứ chi quỳ sát, bày ra vô cùng xấu hổ chó vẫy đuôi mừng chủ động tác, dắt tại dưới thân. Đây là mộng sao? Nếu như là mộng, nhanh điểm để cho nàng tỉnh lại đi. Ngạo như tuyết lại cũng chịu không được làm nhục như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng nồng đậm ý sợ hãi, lạnh lẽo nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, cắn chặt môi mỏng, trong giọng nói đều là phẫn nộ, mà lại dẫn e ngại thanh âm rung động nói: ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái gì không có chút nào lưu tình, liền giết Hạ Hầu Tu, còn đem nàng dạng này vạn giới nữ thần làm thành một con chó đồng dạng, một đường theo hệ ngân hà trên không một mực sắt đến nơi đây. Trong lúc đó, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng hành tẩu trên bầu trời, càng bị trên địa cầu vô số trong mắt nàng coi là vi trùng con kiến hôi nhìn lấy, đối nàng chỉ trỏ, tùy ý bình luận. Loại kia cảm giác nhục nhã làm cho ngạo như tuyết cắn thật chặt răng, kém chút sụp đổ, cố nén sau cùng một tia tôn nghiêm, không có nhọn kêu đi ra. Chỉ bất quá, nàng thời khắc này động tác nhưng như cũ như cùng một con chó một dạng, thân thể căn bản không nhận chính mình khống chế, một mực tại Sở Lăng Tiêu dưới thân đụng đưa. Loại kia bộ dáng tựa như là đang lấy lòng chủ nhân một dạng xấu hổ. Nàng thế nhưng là vạn giới nữ thần xuất thân vạn giới chi địa, mười đại tộc quần một trong nhân vương ngạo nhà năm gần vạn tuổi, liền mở ra 2800 tu huyệt nhân vương nữ. Tương lai nàng còn muốn đăng lâm tôn thần, thành làm một đời phong hoa tuyệt đại nữ quân. Nhưng giờ phút này, nàng lại một người nam nhân dưới thân, như chó đồng dạng, không bị khống chế. Chó vẫy đuôi mừng chủ thả ta ra, mau buông ta ra. Giờ khắc này, Ngạo Như Tuyết triệt để hỏng mất. Cái kia một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối cùng bất an, hung hăng lắc đầu, nhưng lại càng làm cho nàng tấm kia lãnh diễm khuôn mặt độc thêm một phần thê mỹ cảm giác. Ngoại trừ đầu, toàn bộ thân thể dường như căn bản không thuộc về nàng một dạng, điên cuồng run rẩy. Nàng hiện tại sợ nhất một việc không phải chết, mà chính là bị vạn giới chi địa người trông thấy nàng thời khắc này bộ dáng. Ngươi mau buông ta ra, không phải vậy ta, ngươi có phải hay không muốn nói không phải vậy các ngươi nhân vương ngạo nhà sẽ không bỏ qua ta Ngạo Như Tuyết? Vì cái gì mỗi cái con kiến hôi đều như vậy nói Ngạo Như Tuyết? Bỗng nhiên, Ngạo Như Tuyết trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt rung động rung động, chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh Sở Lăng Tiêu. Trong lòng dường như bỗng nhiên lộ ra một cỗ sóng to gió lớn. Nam nhân này lại biết nàng đến từ nhân vương ngạo nhà, cái này sao có thể? Van cầu ngươi mau buông ta ra. Ngạo Như Tuyết mặt mũi tràn đầy thất thần, triệt để đã mất đi trong lòng tất cả sức phản kháng. Đôi mắt đẹp lay động người, muốn để một loại khác phương thức để Sở Lăng Tiêu buông tha nàng. Điên cuồng cầu xin, chỉ cần ngươi thả ta ra, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Van cầu ngươi, cầu van ngươi trở thành ta một con chó. Chẳng lẽ là kiện rất nhục nhã sự tình? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi hỏi nàng một chút nhóm, có muốn hay không bị ta nắm? Nhất thời, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại hơn. Không cần suy nghĩ, vội vàng liền mang theo tràn đầy hưng phấn, nhỏ như mũi kêu tử giống như thanh âm rung động trả lời. Muốn Ngạo Như Tuyết, các nàng vốn là Sở Lăng Tiêu thu làm nữ sủng đế giả, đối với nhân loại mà nói có lẽ sẽ cảm thấy mười phần nhục nhã, nhưng đối với các nàng chỉ cảm thấy đây là Sở Lăng Tiêu càng thêm đối với các nàng coi trọng biểu hiện. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 323 vạn giới thiên tư thứ nhất nữ. Hiện tại có thể có tư cách nhìn lấy Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người lại nguyện ý. Ngạo Như Tuyết triệt để lộn xộn, đại não một trận chập mạch, nhìn không được thẹn quá thành giận nói. Các ngươi hai cái thế nhưng là mở ra 3000 tu huyệt cùng thiên huyệt vị, có thể trùng kích Sử Cường chi tư nữ tôn. Cho dù nữ sủng, sao như thế thấp hèn ngươi vẫn là lo lắng? Lo lắng chính ngươi đi. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao nói, thân thể mềm mại khẽ run, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cúi đầu. Ngạo Như Tuyết, làm vạn giới chi địa, mười đại tộc quần một trong nhân vương ngạo gia thiên chi kiêu nữ, theo sinh ra chính là toàn bộ vạn giới chi địa người cao quý nhất một trong. Mở ra 2800 tu huyệt, càng làm cho nàng leo lên nhân vương ngạo gia nữ quân chi vị. Ngóng nhìn cùng thế hệ, có thể cùng với nàng đứng tại cùng một độ cao tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mở ra 2900 tu huyệt, như thần vũ trụ bích như ti như vậy, liền có thể chấp trưởng nghiêm chỉnh mảnh vũ trụ. Mà mở ra 3000 tu huyệt, thế hệ trước tu sĩ không người so, người trong cùng thời càng là chỉ có thể không biết làm gì, nhất định bước vào tôn thần, sừng sững tại vạn giới phía trên, có cơ hội tranh đoạt vạn giới bá chủ chi vị. Mà giờ khắc này, mở ra tứ đại thiên huyệt vì hai nữ nhân, càng như thế không biết liêm sỉ. Ngạo Như Tuyết toàn bộ thế giới xem đều hỏng mất, trong nháy mắt hết sức đỏ mắt. Dạng này dung nhan nữ tôn, quả thực lãng phí một thân. Có thể trùng kích sử cường chi cảnh tư cách. Trong nội tâm nàng một mảnh đắng chát. Cái thế giới này, đến cùng làm sao vậy? Mở ra tứ đại thiên huyệt vị nữ tôn, lại cũng như thế không trân quý chính mình thân thể. Đây chính là liền tôn thần đều muốn hâm mộ trạng thái a. Nhưng lúc này, trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đó là một cái thật cao ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Toàn thân tản ra cao quý, thanh lãnh, người sống chớ gần khí chất. Người mặc một bộ tử sắc đế bào, dáng người cao gầy, tướng mạo lãnh diễm thiếu nữ. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Ngạo Như Tuyết kịp phản ứng, thiếu nữ kia cao gầy thân thể mềm mại, dường như biến trong suốt như vậy. Trong nháy mắt tại trên người của nàng, dần dần xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng. Trăm mấy trăm thiên trông thấy tình cảnh này. Giờ khắc này, Ngạo Như Tuyết đôi mắt đẹp thẳng trừng, nhìn không được miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ cùng khó có thể tin. Yên lặng thất sắc, mang theo thanh âm rung động nói, ba ngàn tu huyệt. Trong tấm hình váy tím đế bào thiếu nữ, lại cũng là một cách ba ngàn tu huyệt mở ra người. Tại sao có thể như vậy? Ba ngàn tu huyệt đều đã cỏ đầu đường sao? Nhưng một màn kế tiếp lại là để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt trong nháy mắt điên cuồng run rẩy, tính cả toàn bộ thân thể đều không tự kìm hãm được đang run rẩy. Chỉ thấy cái kia váy tím đế bào thiếu nữ trong thân thể lại xuất hiện bốn cái chữ thiên cách này. Đây chính là thiên huyệt vì sao? Ngạo Như Tuyết mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc. Nhưng sau một khắc, bên tai truyền đến xem thường thì thầm, lại là để cho nàng toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt run rẩy một chút. Có một việc ta phải nói cho ngươi, ta hai cái nữ sủng. Vẹn vẹn mở ra một cái thiên huyệt vị. Trong chốc lát, Ngạo Như Tuyết sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mới mở ra một cái thiên huyệt vị, cái này sao có thể? Một cái thiên huyệt vị chiến lực lại thì mạnh như thế? Vẹn vẹn mấy cái ánh mắt liền để nàng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hình ảnh kia bên trong váy tím thiếu nữ, bốn cái thiên huyệt vị vừa đạt tới đế cảnh, lại liền đem tứ đại thiên huyệt vị toàn bộ mở ra. Ngươi không phải vẫn muốn tìm luân hồi nữ đế sao? Giờ phút này nàng ngay tại trước mắt ngươi, Ngạo Như Tuyết, vạn giới thiên tư đệ nhất nữ, hiện tại có thể có tư cách Ngạo Như Tuyết. Vô tướng thần giới, không trung thành bảo, vị kia thần vũ trụ Bích Như Ti, mười phần thoải mái ngồi ở kia, nhẹ nhàng nhấp một miếng nồng đậm cổ trà. Sau đó, hài lòng nhẹ gật đầu, đem chén trà đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Thản nhiên nói, không ngộ, ngươi cách này pha trà bản sự, rốt cuộc có chỗ tăng trưởng. Đứng ở bên cạnh tên kia thân mặc màu đỏ cổ phục, dáng người đứng ngạo nghễ, tên là Không Ngộ thanh niên, bất đắc dĩ nơi nới lòng bà vai, thở dài một hơi, ngữ khí có chút oán giận nói: Bích Như Ti đại nhân, ngài có thể hay không đừng có lại để cho ta làm loại này pha trà chuyện nhỏ. Âm chỉ bất quá, thanh niên vừa nói xong liền bị Bích Như Ti đứng lên hung hăng gõ một cách đầu, dẫn thanh niên một trận vẩy lấy răng. Tại cái kia xoa đầu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trà đạo có thể ma luyện tính tình của ngươi. Các ngươi á tái tinh người trời sinh liền là một đám chiến đấu cuồng nhân, nhưng cũng chính vì vậy, cái này cũng sẽ trở thành ngươi cùng người khác lúc giao thủ một cái nhược điểm chí mạng. Bích Như Ti chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra không trung thành bảo, thần sắc hờ hững, u lãnh hắc đồng con ngươi đầu tiên là nhìn về phía luân hồi cấm phương hướng, sau đó lại chuyển hướng hệ ngân hà. Đồng tử ngưng lại, nhàn nhạt lẩm bẩm, cũng không biết cái kia hai tên gia hỏa hiện tại có tìm được hay không cái kia Sở Lăng Tiêu. Hy vọng cái kia Sở Lăng Tiêu có thể thu liếm chút, không nên chọc giận đến bọn họ mới tốt. Vô tướng thần giới ở vào vũ trụ vùng biên hoang, cách gần nhất khu vực cũng chỉ có thần thoại thời đại di tích cấm địa. Bằng cảnh giới của hắn cũng nhiều nhất có thể nhìn đến luân hồi cấm địa, lại xa hệ ngân hà, đã là một mảnh mơ hồ. Hắn cũng biết Ngạo Như Tuyết cùng Hạ Hầu Tu chính là thông qua nơi đó khe hở không gian đến khu này vứt bỏ vũ trụ. Vốn là không gian vượt qua là vạn giới trọng tội, nhưng đối với một ít chí cường chủng tộc mà nói cũng chỉ là thùng giống kêu to thôi. Sở Lăng Tiêu tên nhân loại này, mặc dù tổng hợp năng lực phía trên so ra kém hắn bây giờ thu tên đệ tử này, nhưng cũng coi như một cách vạn giới cấp thiên tài tu luyện. Có thể cùng Hạ Hầu Tu dạng này mười đại tộc quần xuất thân con nối dõi đánh đồng, đã xem như đáng quý. Đáng tiếc chính là không có một cái tốt sư phụ. Bích Như Ti không khỏi hít một tiếng khí. Hắn là có tư tâm. Không quả. Cũng cảm thấy Sở Lăng Tiêu tên nhân loại này có thể vẹn vẹn dựa vào bản thân liền đi tới hôm nay một bước này, xác thực hiếm có. Bích Như Ti đại nhân, ngài lần sau gõ ta thời điểm có thể hay không một chút nhẹ một chút. Không Ngộ một bên xoa đầu, một bên từ không trung trong thành bảo đi ra. Ngươi tiểu tử này, Bích Như Ti vừa vươn tay muốn đánh một phen, không khỏi lại lắc đầu buông xuống. Xem ra á tái tinh người tính tình bằng hắn cũng vô pháp ma diệt, tính toán mặc cho kỳ phát triển đi. Không, nhưng vào lúc này Bích Như Ti sắc mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm thật sâu giật mình ý. Từ nơi không xa thần thoại cấm địa truyền tới. Khiến thân thể của hắn đột nhiên rung động run một cái. Đây là xoát một chút. Bích Như Ti ánh mắt thì nhìn sang. Sau một khắc, xuất hiện một màn làm cho hắn đồng tử cũng nhìn không được đột nhiên co rụt lại. Chỗ đó kim quang hiện lên. Toàn bộ đen nhánh vô biên thần thoại cấm địa trong nháy mắt sặc sỡ lóa mắt. Thần thánh chi khí ùn kéo đến, hướng về bốn phía lan tràn. Liền hắn vô tướng thần giới đều hứng chịu tới ba động. Chín đầu to lớn hoàng kim chân long theo thần thoại cấm địa bay ra, khí thế vô cùng uy nghiêm, không thể xâm phạm. Càng làm cho hắn khiếp sợ là đúng là cửu trảo, đây chính là tôn thần. Mới có phô trương à, thần vũ trụ Bích Như Ti. Còn không mau tới kiến giá, bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Trực tiếp để Bích Như Ti thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt thì phản ứng lại. Giờ khắc này liền tiếng nói cũng thay đổi. Run rẩy thành một mảnh. Không, không ngộ. Nhanh nhanh nhanh. Theo ta đi kiến giá, ta vô địch 1 tỷ 517 chương 324 như băng. Đem tỷ tỷ ngươi tìm trở về làm thần vũ trụ Bích Như Ti đệ tử. Càng là một vị tại cách này một mảnh vứt bỏ vũ trụ mở ra 2700 tu huyệt người. Không Ngộ tự hỏi, giờ phút này toàn bộ trong vũ trụ ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn vạn giới chi địa. Nhưng tại nhìn thấy Bích Như Ti dạng này kinh hoàng thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ về sau, hắn cũng yên lặng, gương mặt mộng. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thần vũ trụ Bích Như Ti, lại cũng sẽ biết sợ, thậm chí thân thể đều đang run rẩy tràng cảnh. Bích Như Ti đại nhân, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Bích Như Ti đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thần thoại cấm địa bay đi. Trong lúc đó, chú ý tới Không Ngộ còn không có đuổi theo, vội vàng quay đầu, hướng về phía giận dữ hét, Không Ngộ, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cho ta đuổi theo không? Ngộ thân thể đột nhiên lắc một cái. Nhìn thấy Bích Như Ti sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, nghiêm túc, không còn dám có nửa điểm lười biếng, cũng liền bận bịu đi theo sau lưng. Bích Như Ti đại nhân, đến cùng người nào tới, đợi chút nữa ngươi đừng nói chuyện. Người đến người, chỉ sợ chính là một vị tôn thần. Bích Như sắc ánh mắt không ngừng run rẩy. Không phải hắn không kiềm chế được nỗi lòng, thực sự liền hắn đều chưa từng nghĩ tới, cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ hội cũng có ngày có tôn thần hàng lâm. Bực này nhân vật sừng sững tại vạn giới chi địa đã không biết bao nhiêu năm tháng, hưởng thụ vạn giới chi địa vô số người kính bái hương hỏa, hoàn toàn có thể tính được tu sĩ tổ tông cấp nhân vật. Không động thì thôi,

không khỏi nắm thật chặt song quyền, cắn răng, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ lạnh lẽo, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập hoàn toàn phẫn nộ. Ngạo Như Tuyết sau một khắc, toàn bộ hệ ngân hà trên không đều truyền khắp Ngạo Như Băng vô cùng băng lãnh mà tràn ngập lửa giận thanh âm. Vị này nhân vương Ngạo gia, bí mật bồi dưỡng tuyệt đại nữ tôn Kỳ Thiên Tư, muốn so thân là tỷ tỷ Ngạo Như Tuyết còn muốn ưu tú gấp 10 lần. Dù chưa muội muội, nhưng nàng sớm đã mở ra 2900 tu huyệt, đã định trước tương lai muốn bước vào tôn thần, thành tựu lưu danh vạn cổ danh tiếng. Có thể nàng lần thứ nhất bước vào mảnh này vứt bỏ vũ trụ, lại liền thấy tỷ tỷ Ngạo Như Tuyết, thân là tôn quý nhân vương Ngạo gia con nối dõi, lại làm ra như thế chỉ có nhân gian những cái kia bẩn thỉu gái lầu xanh mới có thể tại dưới thân nam nhân làm ra cực kỳ thấp hèn động tác. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu. Hừ. Tỷ. Thành phố Sơ. Thực sự đem nàng nhân vương Ngạo ra. Vạn cổ góp nhặt thể diện. Giờ phút này, tại cái này vứt bỏ vũ trụ là rớt sạch sẽ băng lãnh, không có một chút tình cảm thanh âm. Trong nháy mắt thì quanh quẩn tại địa cầu phủ cận. Nghe được đạo này cực kỳ thanh âm quen thuộc về sau, tứ chi chạm đất, quỳ sát tại cái kia Ngạo Như Tuyết, nhất thời thân thể thì đột nhiên run lên, trên mặt một mảnh bối rối cùng bất an. Sau một khắc, xấu hổ liền đầu cũng không dám nâng lên. Nàng biết, chính mình vì kia nắm giữ nữ tôn chi tư thế muội muội tới, vị kia liền nàng tỷ tỷ này gặp đều muốn xuất phát từ nội tâm dùng mình tuyệt thế thiên nữ. Đến rồi nàng nhìn thấy giờ phút này mình bây giờ bộ dáng này ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngạo Như Tuyết lòng như cho nguội, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Nàng lo lắng nhất một việc cuối cùng vẫn là đến rồi, ngẩng đầu nhìn ta. Ngạo Như Tuyết người mặc một bộ chạm đất trường bào bạch yêu ngạo như băng, trên mặt không có một chút biểu lộ, đều là hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Lãnh diễm con ngươi bốc lên từng tia không còn che giấu lửa giận, bay thẳng Ngạo Như Tuyết mà đến. Dường như giờ phút này, ở trong mắt nàng Ngạo Như Tuyết căn bản không phải tỷ tỷ của nàng, mà chỉ là một cách bôi nhỏ nàng người vương ngạo nhà tội nhân, là sỉ nhục, là khó coi thấp hèn chi nữ. Giờ khắc này, Ngạo Như Băng trên thân tôn quý tuyệt đại nữ hoàng khí chất lộ vẻ càng thêm băng lãnh, thậm chí bất cận nhân tình, căn bản không giống như là một người muội muội cái kia có dáng vẻ. Ngược lại nàng mới là tỷ tỷ một dạng, một đôi mắt đẹp bên trong chỉ còn lại có một mảnh hàn mang cùng lửa giận, nhìn chằm chằm Ngạo Như Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn ta. Ngạo Như Tuyết, Ngạo Như Tuyết thực sự không nhịn nổi, xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bất an ngẩng đầu, rất gần toàn lực, trên mặt chen nở một nụ cười khổ, có tật giật mình giống như, yếu ớt nhìn lấy Ngạo Như Băng, phô một câu, muội, muội muội, ngươi. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Ngạo Như Băng vô tình đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi không có tư cách dạng này lại kêu ta băng lãnh thanh âm. Giờ phút này trừ vô tận phẫn nộ, đã nghe không ra bên trong chứa nửa điểm cảm tình. Ngạo Như Tuyết, ngươi đem ta nhân vương Ngạo ra mặt mũi đều bị mất hết, lại làm ra như thế bẩn thỉu mà thấp hèn sự tình châm chọc, thậm chí trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Ngạo Như Tuyết, sự kiện này ta có thể thay ngươi giấu riêng, nhưng đợi trở lại vạn giới chi địa, ngươi cho ta tự mình lui ra nhân vương Ngạo ra. Ngươi bây giờ căn bản không xứng làm ta nhân vương Ngạo ra con nối dõi. Tứ chi chạm đất, quỳ sát tại cái kia Ngạo Như Tuyết, triệt để mê mang, trong lòng một mảnh đắng chát bỗng nhiên ra, căn bản bất lực phản bác, chỉ có thể cúi đầu một trận tự giễu cười khổ. Lập tức Ngạo Như Băng không còn có nhìn Ngạo Như Tuyết liếc một chút. Giờ phút này Ngạo Như Tuyết là cái bộ dáng gì, đã cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng bây giờ đang ở ý, chỉ là nhân vương Ngạo gia thần thánh không thể xâm phạm vô thượng tôn nghiêm, nàng là tương lai tuyệt đại nữ tôn. tuyệt không cho phép chính mình ra loại sự tình này, huống chi là nàng người Vương Ngạo nhà. Lập tức Ngạo Như Băng cặp kia con ngươi băng lãnh trực tiếp thì rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, sắc bén vô cùng hàn phong trong nháy mắt tại nàng bốn phía bỗng nhiên tận lên. Toàn bộ hệ ngân hà trên không đều nhấc lên một trận to lớn gió tuyết. Nam nhân này dám đem nàng nhân Vương Ngạo ra con nối dõi như thế thấp hèn dắt tại dưới thân, quả thực đã không thể không kiêng nể gì cả để hình dung. Hoàn toàn cũng là một cái từ đầu đến đuôi phong tử con ngươi băng lãnh, gấp nhìn chăm chú ở Sở Lăng Tiêu trên thân. Bỗng nhiên ở giữa, vô cùng lạnh lẽo ngữ khí thì theo Ngạo Như Tuyết trong miệng truyền ra. Có thể đem Ngạo Như Tuyết hàng phục, ngươi cần phải cùng ta cũng như thế. Là một cách đã mở ra 2900 tu huyệt nhịp đạo cửu cảnh đi. Nghe nói như thế, Ngạo Như Tuyết đột nhiên thì ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn lấy Ngạo Như Băng, dùng sức lắc đầu. Nhưng Ngạo Như Băng trong mắt sớm liền không có nàng, căn bản không nhìn thấy nhắc nhở của nàng. Vứt bỏ vũ trụ người, lại dám làm nhục ta như vậy nhân Vương Ngạo gia, ngươi. Bỗng nhiên Ngạo Như Tuyết bay thẳng lấy Ngạo Như Băng, la lớn: đừng nói nữa, đi mau, càng xa càng tốt, ngươi câm miệng cho ta, nơi này hiện tại không có ngươi nói chuyện phần cá nhân. Ngươi Vương Ngạo nhà sỉ nhục Ngạo Như Tuyết. Nhưng Ngạo Như Băng lại nghĩ hồi tiếp tục hướng xuống lúc nói, chỉ nghe được bên tai nhàn nhạt hai câu đối thoại, đem nàng cầm tới. Được rồi, chủ nhân. Không đợi Ngạo Như Băng kịp phản ứng, sau một khắc, nàng chỉ thấy một đạo thân mặc áo xanh, khí chất không so cao quý, lãnh diễm nữ nhân, vẹn vẹn nhìn nàng vài lần về sau, phịch một tiếng nàng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, bao phủ thân thể bốn phía gió tuyết, càng là nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Chủ nhân tốt. Trông thấy tình cảnh này, Ngạo Như Tuyết mặt mũi tràn đầy đắng chát, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Để ngươi đi, không đi, hiện tại biết tại sao sao Ngạo Như Băng. Ta vô địch 1 tỷ 517 chương 326, không phải ta mất mặt, mà chính là ngươi không biết ta đã trải qua cái gì vừa đối mặt công phu. Nàng Ngạo Như Băng, vậy mà liền quỳ xuống cái này sao có thể, vẹn vẹn mấy giây bên trong. Ngạo Như Băng tấm kia người sống chớ gần, khí chất như nữ hoàng giống như cao quý mặt, thì xuất hiện ba loại khác biệt biểu lộ. Hoảng sợ khó có thể tin cùng Ngạo Như Tuyết mê mang cái này. Điều đó không có khả năng cái này. Cái này sao có thể quỳ trong hư không. Ngạo Như Băng cả khuôn mặt biến rồi lại biến, cho đến trợn mắt hốc mồm, nhìn lên trước mặt Long Băng Dao, miệng há lớn, một đôi mắt tràn đầy run rẩy, trong miệng không ngừng nói: không, không có khả năng cái này. Điều đó không có khả năng. Tâm lý trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn, khiếp sợ toàn bộ thân thể đều tại run lên. Căn bản không thể tin được đây hết thảy lại thật phát sinh ở nàng Ngạo Như Băng trên thân. Nàng Ngạo Như Băng mở ra 2900 tu huyệt nữ tôn, vạn giới chi địa, nhân Vương Ngạo gia bí mật bồi dưỡng tuyệt đại thiên nữ, lại bị người mấy cái dưới mắt thì cho trấn áp, vẫn là cái giống như nàng nữ nhân trẻ tuổi. Ngạo Như Tuyết liều mạng ra sức giãy giụa, thuộc về tuyệt đại thiên nữ tôn nghiêm, căn bản không cho phép nàng cũng có ngày quỳ trên mặt đất. Cắn chặt răng, trong lòng vô cùng nổi giận nói: cái này, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cho dù là vạn giới chi địa, cùng nàng một dạng cường giả, đều có thể mấy cái dưới mắt liền đem nàng trấn áp. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là, đối phương cảnh giới lại so với nàng đều còn thấp hơn phía trên hai cảnh. Vứt bỏ vũ trụ con kiến hôi, lại nhịp đảo bảy cảnh, liền đem nàng cách này vạn giới chi địa tuyệt đại thiên nữ, không cần tốn nhiều sức thì cho trấn áp. A, Ngạo Như Băng liều mạng gào thét lấy. Nàng so tỉ tỉ Ngạo Như Tuyết đều nhiều hơn một phần không cách nào thuần phục ngạo khí. Tuy là xem ra nhô nhược thân nữ nhi, nhưng lại so nam nhân đều càng phải tôn nghiêm cùng giã tính. Có thể sau một khắc, nàng triệt để mộng. Cho dù nàng hăm hở tiến lên toàn lực, thể nổi màu hoàng kim nhân vương huyết dịch, điên cuồng phun trào, lại đều không thể để thân thể của nàng động đậy một chút, cho dù là một chút cảm giác đều không có. Toàn bộ thân thể bị trấn áp gắt gao, trực tiếp tựa như là cứng ngắc lại. Cái này, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, ngạo như băng một đôi lãnh diễm đôi mắt đẹp một mực không ngừng run rẩy, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đứng đấy Long Băng Dao, giống như đối vứt bỏ vũ trụ nhận biết, trong nháy mắt phát sinh sụp đổ. Cuối cùng là cái quái vật gì? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Ngạo như băng triệt để thất thố, đệ nhất nữ hoàng khí chất bỗng nhiên vô ảnh, tại cái này lớn như vậy hệ ngân hà trên không, chưa bao giờ buông tha giãy giụa, trắng như tuyết ngọc cái cổ, liều mạng muốn nâng lên, ra sức gào thét lấy. Nàng là nữ tôn, nàng là nhân vương, ngạo gia nữ hoàng làm sao có thể hướng vứt bỏ trong vũ trụ vi trùng. Cúi đầu quỳ xuống lên cho ta lên. A nhìn lấy muội muội ngạo như băng, bộ này thâm thụ đả kích, bị kích thích hoàn toàn mất lý trí dáng vẻ, quỳ sát tại cái kia ngạo như tuyết, mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng càng là cảm thấy ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Không qua chỗ cổ truyền đến rất nhỏ lôi kéo cảm giác, càng làm cho trong nội tâm nàng sợ xanh mặt lại cùng bất an. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, một cỗ vô cùng làm cho người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, tựa hồ ngay tại từng chút thức tỉnh đi ra, nhất thời để ngạo như tuyết đầy giấy chừng lớn, xoát một chút thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngạo như băng trên thân lại tản ra từng sợi màu vàng ấm khí tức, xông phá đỉnh đầu, lơ lửng tại cái kia. Sau cùng những cái kia khí tức lại huyễn hóa thành một đạo chắp hai tay sau lưng, xem ra vô cùng vĩ ngạn bóng người, cặp mắt hờ hứng bay thẳng Long Băng Dao mà đến, dường như có thể bế nghễ thiên hạ chúng sinh, vô địch có thể địch. Loại kia tang thương u lãnh ánh mắt tràn đầy vô cùng nồng đậm cảm giác áp bách. Bộ dáng xem ra cùng thời khắc này ngạo như băng không có gì khác biệt, nhưng vô luận là dáng người vẫn là khí chàng đều càng thêm cao quý, băng lãnh. Đây là ngạo như tuyết mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vị lai thân nghe đồn nàng nhân vương ngạo ra chính là là nhân vương lưu lại truyền thừa. Như thế nào nhân vương phàm là nhân tộc đều là muốn vì tôn tồn tại, đó là chân chính vạn giới chi địa, chính thức có thể trùng kích trung cực chi cảnh sử cường cấp nhân vật. Nhân vương chi huyết có thể triệu vị lai thân, chỉ có chính thức bị nhân vương huyết mạch công nhận người mới có tư cách triệu hoán đi ra. Vốn cho rằng đây chỉ là một nghe đồn, giờ phút này lại xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện ở muội muội ngạo như băng trên thân. Long Băng Dao cũng hơi hơi sửng sốt một chút, chỉ có Sở Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Ha ha ha ha ha, ta triệu hoán ra vị lai thân, tương lai của ta thân, lại thật mở ra 3000 tu huyệt. Ngạo như băng đột nhiên thì ngẩng đầu lên, giờ phút này trong mắt nàng vô cùng hưng phấn, chỉ cảm thấy trời không tuyệt đường người. Nàng ngạo như băng như trước vẫn là cái kia cao quý nữ hoàng, cảm nhận được chính mình rốt cuộc có thể ngẩng đầu, nhất thời mắt bốc lửa giận, thẳng nhìn lấy Long Băng Dao. Hiện tại ta nhìn ngươi làm sao trấn áp ta. Chỉ là nàng không có chú ý tới tỷ tỷ ngạo như tuyết đang nghe nàng nói ra tương lai của mình thân là mở ra 3000 tu huyệt lúc trong tích tắc, biểu lộ trong nháy mắt thì thay đổi. Vừa mới còn một mặt kinh ngạc, chờ mong, nhất thời thì biến mất ầm sau một khắc. Hai chân của nàng thì lại quỳ xuống, cái kia sau lưng vĩ ngạn bóng người vàng ấm trực tiếp thì hóa thành tro tàn. Ngạo như băng, ngạo như tuyết mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nàng liền biết lại là loại kết quả này. 3000 tu huyệt, nếu là đặt ở trước kia trong mắt nàng, tuyệt đối là lớn nhất lóng lánh vì sao kia. Nhưng bây giờ căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Nghĩ đến đây cái, ngạo như tuyết trên mặt càng tràn đầy đắng chát. nàng mấy ngày nay đến cùng tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ đã trải qua cái gì. 3000 tu huyệt mực này cấp bậc lại đều ảm đạm phai mờ. Ta còn tưởng rằng là cái gì thứ không tầm thường đâu, quá yếu. Ngạo như băng. Chủ nhân biết sớm như vậy không thú vị thì không mở ra đạo thứ hai huyệt vị. Đạo thứ hai huyệt vị nhưng vô ý thức. Ngạo như băng một mảnh hỗn loạn đại não. Lúc này mới chú ý tới long băng dao. Lại hô lấy nam nhân trước mặt. Là chủ nhân loại này nữ quái vật lại hô nam nhân. Là chủ nhân lúc trước chú ý lực. Vẫn luôn đặt ở long băng dao trên thân. Các loại thật chính kịp phản ứng. Tại chỗ bị hù ngạo như băng một thân mồ hôi lạnh. Thân thể mềm mại đột nhiên thì run rẩy. Chủ nhân bực này cấp bậc nữ quái vật. Lại hô hào nam nhân này là chủ nhân. Giờ khắc này. Long băng dao bị hù trên đầu mang phượng quan. Đều rơi mất. Trong nháy mắt cả người tóc tai bù xù thì quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Lại không có chút nữ hoàng sức phản kháng. Toàn toàn xứng sờ. Như băng. Không phải ta mất đi nhân vương ngạo ra mặt. Thật sự là ngươi căn bản không biết ta đã trải qua cái gì. Hạ hầu tu chết rồi. Hai cái đế giả. Mấy ngày ngắn ngủi. Liền trở thành nhịp đạo bảy cảnh. Còn mở ra hai đạo thiên huyệt vị. Ngạo như băng. Trong truyền thuyết luân hồi nữ đế. Căn bản không phải mở ra 3000 tu huyệt. Mà chính là 4 đạo thiên huyệt vị. Ngạo như băng. Gió thổi qua. Không lưu âm thanh. Giờ khắc này. Ngạo như băng trên mặt. Chỉ còn lại có vô tận ngốc trệ. Cùng cái kia để cho nàng toàn bộ thân thể. Đều mãnh liệt rung động nhàn nhạt âm thanh. Đem hai người này gọt đi đến cổ vương tu vi. Treo ở chỗ này. Thẳng đến bị vũ trụ loạn lưu. Làm cho các nàng thân thể. Bụi bay khói tận đến ta vô địch 1 tỷ 517 chương 327 vứt bỏ vũ trụ. Có gì cần sợ ử một đạo nhẹ nghi thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa. Theo thần thoại cấm địa chỗ sâu. Xông ra. Làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại hoàng kim rèm cưa bên trong. Cái kia đạo ngồi xếp bằng, giống như không diệt tiên sơn, ngồi ở kia thon dài bóng người thân hình hơi có chút lắc lư. Vẹn vẹn trong nháy mắt động tác. Càng xa xôi vành đai thiên thạch liền lại biến thành tro tàn. Đứng ở bên cạnh thần vũ trụ Bích Như Ti. Ánh mắt run lên. Không khỏi thần sắc cung kính hơn. Không dám ra nửa điểm âm thanh. Thực sự quá mạnh. Tôn thần. Quả thật có tư cách hưởng thụ vạn giới chi địa, vô số hương hỏa cống bái. Mỗi một lần cử động, lại đều có thể gây nên bốn phía một trận dị thường kinh hiện, nhịp đạo cảnh tới so ra đều quả thực còn như phàm nhân. Bích Như Ti trong lòng, tràn đầy cảm thán. Đây mới là thiên địa vạn giới, mạnh nhất một nhóm người A. Mà đứng ở bên cạnh hắn không ngộ, vẫn như cũ như vậy tùy tiện. Mắt không chớp nhìn chằm chằm hoàng kim rèm cưa bên trong nhìn lấy. Muốn biết cái kia đạo thon dài bóng người. Đến cùng hình dạng thế nào. Có thể theo trong thanh âm. Nghe được. Đối phương hẳn là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi. 1 giây. 2 giây. Thời gian. Rất nhanh lại qua chỉnh một chút một nén nhăng. Nhưng vẫn như cũ không thấy ngạo như tuyết. Ngạo như băng trở về bóng người. Lúc này. Cái kia đạo thon dài bóng người. Bộ mặt hơi nhíu một chút. Không khỏi nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bích Như Ti. Ngươi đối mảnh này vứt bỏ vũ trụ. Hiểu rõ nhất. Ngươi cũng đã biết ngạo như tuyết. Đi nơi nào tôn thần cấp. Bích Như Ti nào còn dám che che lấp lấp. Vội vàng thấp hạ thân. Giọng nói vô cùng vì cung kính trả lời. Nàng giống như cùng hạ tộc con nối dõi. Cùng nhau đi hệ ngân hà bên trong. Một khỏa tên gọi địa cầu tinh cầu. Hạ tộc con nối dõi ngươi nói là hạ hầu tu tiểu gia hỏa kia đúng vậy, tôn giá. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ thần thoại cấm địa, nhất thời tính như im ắng. Rất lâu. Mới phát ra một đạo nhàn nhạt thanh âm. Đoạn vân, ngươi đi xem một chút đi. Sau một khắc. Hoàng kim rèm cưa bên trong đi ra cả người mặc trường bào màu đen, khí chất nho nhã trung niên nhân. Nhưng người trung niên này, mới vừa xuất hiện. Phủ cận chín đầu hoàng kim chân long, lại trong nháy mắt phát ra ô ô long minh thanh âm. Liền Ngạo Như Băng đều không có hưởng thụ được đãi ngộ. To lớn thân rồng, hơi hơi thấp bò nằm, lại tràn đầy thần phục chi ý. Nhất thời, Bích Như Ti hai mắt, không khỏi không cầm được trợn to. Trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Hắn có thể nhìn ra, trung niên nhân này đã đạt đến nghịch đạo cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng thể nổi 3.000 tu huyệt, lại chỉ kém một cái, liền có thể toàn bộ mở ra, thành tựu tôn thần chi vị vạn giới chi địa. 10 đại tộc quần, quả thật từng cái thâm bất khả chắc, xác thực có tư cách tại vạn giới chi địa cái này lớn nhất trên sân khấu, độc lĩnh phong tao. Trung niên nhân này, cho dù tuổi tác so Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người, phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng xem xét chính là tại hắn thời đại kia, thuộc về xếp tại hàng đầu một nhóm người. Nếu không, không có khả năng tại đạt tới tôn thần trước đó. Chỉ kém một cái, liền có thể mở ra 3.000 tu huyệt, càng sớm mở ra tu huyệt, càng nhất định đi rất xa. Như Ngạo Như Băng dạng này tuyệt đại nữ hoàng, nhất định bước vào tôn thần. Đồng thời vô cùng có khả năng trước đó, liền có thể đem 3.000 tu huyệt toàn bộ mở ra, thành tựu vạn giới thiên tư đệ nhất Ngạo Đoạn Vân. Chính là nhân vương Ngạo gia đời trước chuẩn bị bồi dưỡng thành tuyệt đại thiên vương con nối dõi. Chỉ tiếc, cuối cùng sự tình không người toại nguyện. Ngạo Đoạn Vân tại một lần cùng thế hệ trong lúc giao thủ, bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc. Mặc dù cứu được trở về, nhưng cũng đã mất đi Ngạo gia đối với hắn chờ mong. Đành phải trở thành cái này đệ nhất tuyệt đại nữ hoàng Ngạo Như Băng cái bóng. Vì đó bảo hộ, cái kia đạo thon dài bóng người. Giống như trong lòng cảm ứng được cái gì, Ngạo Đoạn Vân trước khi đi, không quên nhắc nhở một câu. Đoạn Vân cẩn thận một chút. Đúng, tôn thần. Làm Ngạo Đoạn Vân rời đi, cái kia đạo thon dài bóng người sắc mặt nhất thời biến có chút ngưng trọng, ánh mắt chậm rãi dò xét tứ phương. Xem ra như trong truyền thuyết một dạng, nơi này ẩn giấu đi kinh thiên động địa bí mật. Nếu không phải luân hồi nữ đế nữ nhân kia mất tích tin tức truyền đến ta nhân vương Ngạo gia, cho dù là ta cũng không dám tự tiện xông vào nơi này. Nghe nói như thế, Bích Như Ti đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Luân hồi nữ đế thật mạnh như vậy, liền trong truyền thuyết tôn thần cũng lại kiêng kỵ như vậy Ngạo Đoạn Vân bóng người. Rất nhanh liền đã tới nơi sâu xa trong vũ trụ, chắp hai tay sau lưng, khí chàng cực kỳ nho nhã, bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh dò xét các phương chư thiên. Nhưng trong lòng của hắn có chút không rõ, hắn nhân vương Ngạo gia tôn thần siêu cấp ngoan nhân Ngạo Thiên Tôn đã từng liền vạn giới chi địa cấm địa cũng dám xâm nhập tồn tại, vì sao đối mặt cái này một mảnh vứt bỏ giờ vũ trụ lại chậm chạp chỉ đợi tại vùng vũ trụ này biên hoang, một mực quan sát đến, có gì cần sợ kỳ quái, vì sao vùng vũ trụ này nghịch đạo cảnh khí tức không có một cách nào thuộc về Như Tuyết. Như Băng Ngạo Đoạn Vân khẽ nhíu mày một cái, càng dò xét đi xuống càng cảm thấy nghi hoặc, kỳ quái, làm sao liền hạ ra tiểu tử kia khí tức cũng không tìm được hắn chỗ vùng vũ trụ này không gian. Khoảng cách luân hồi cấm địa cũng không tính quá xa, nhưng ngóng nhìn nửa tòa vũ trụ cũng là tìm không thấy muốn tìm khí tức. Nơi này quả thật như tôn thần nói một dạng, có không hiểu khủng bố trật tự trấn áp, phàm là không thuộc về cái này một vùng vũ trụ người tiến vào, cảm giác biết đều hội suy yếu rất lớn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đến một phần tiệc. Nhưng vào lúc này, Ngạo Đoạn Vân nhíu mày ở giữa, dưới người hắn một mảnh đen kịt vũ trụ trong vực sâu đột nhiên xuất hiện một trận tràn ngập yêu mị nữ nhân tiếng cười lạnh. Oanh, ngay sau đó chính là một đạo cử đại bén nhọn xúc tu hướng về hắn không có dấu hiệu nào tập đi qua. Ngạo Đoạn Vân tại chỗ thân thể đột nhiên giật mình, căn bản không nghĩ tới chính mình dưới chân có một cái kinh thiên quái vật mà ngay cả hắn đều cảm thấy có chút trái tim băng giá. Một cách lắc thân thì tránh đi đạo này không rõ lai lịch xúc tu. Sau một khắc, ánh mắt ngưng tụ đối với hắc ám phía dưới vực sâu, nghiêm quát nói: lớn mật, ở đâu ra con kiến hôi, dám tập kích bổn tỏa. Nhưng đáp lại vẫn như cũ là một trận tràn ngập yêu mị cười lạnh, tràn đầy châm chọc ý vị. Con kiến hôi nếu không phải ta bị trấn áp ở đây, chỉ có thể phát huy ra hai thành thực lực. Vừa mới ngươi đã là cái người chết hai thành thực lực. Nữ nhân này nói là sự thật hay là giả? Nghe nói như thế, Ngạo Đoạn Vân chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên run lên. Hai thành thực lực có thể để hắn cái này chuẩn tôn thần. Như thế trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra ý sợ hãi muốn chạy. Vừa dứt lời, mười đạo mọc đầy gai nhọn to lớn xúc tu, xoát một chút, thì theo phía dưới vực sâu thình lình vọt ra. Âm chỉ nghe được một trận tiếng nổ mạnh to lớn tại toàn bộ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hoảng hốt chạy bừa, vết thương đầy người bóng người bị chấn ra ngoài. Tính ngươi chạy nhanh, mặc dù so ra kém cái kia tiểu nam nhân, nhưng cũng coi là cực kỳ đại bổ vật. Chỉ bất quá, tại Ngạo Đoạn Vân mượn nhờ đạo này cường đại lực phản chấn chạy thoát, thân thể không bị khống chế rơi ở một tòa tinh hệ trên không lúc. Còn chưa chờ hắn theo vừa mới chưa tỉnh hồn một màn ngưng lại tâm thần, trước mắt treo ở cái kia hai đạo cao gầy thân thể mềm mại, nhất thời để hắn trong nháy mắt càng là trợn mắt hốc mồm, trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ.